Phần 3. Xã hội Việt. Lối đi nào cho các khu nghỉ dưỡng Việt Nam? 21 tháng 4, 2012. Tôi có nhận được khoảng 6-7 dự án về khu nghỉ dưỡng cho người nước ngoài muốn về hưu và sống ở Việt Nam. Ngoài thị trường Việt Kiều với những thân tình và văn hóa quen thuộc, tôi xin đơn cử một thí dụ về những lợi thế cạnh tranh Việt Nam phải đương đầu khi mời chào các khách hàng loại này. Thành phố Cuenca, Ecuador vừa được hai tạp chí US News và World Report bình chọn là nơi lý tưởng nhất cho các người Mỹ muốn sống đời hưu trí. Các lý do: 1. Trung tâm văn hóa nghệ thuật với rất nhiều sự kiện hàng tuần, hòa nhạc, kịch nghệ. 2. Khí hậu như Đà Lạt, mát quanh năm và không ô nhiễm. 3. Hệ thống y tế rất chất lượng và rẻ, tốn $60, 1,2 triệu Việt Nam đồng để mua bảo hiểm toàn phần. 4. Quốc gia xài tiền đô la là bản vị chính nên không lo mất giá. 5. Giá cả sinh hoạt mềm. Bữa ăn trưa ở nhà hàng sang trọng chỉ khoảng $2, 42.000 Việt Nam đồng. Căn hộ mới 100m² như khu Phú Mỹ Hưng chỉ $40.000, 840 triệu Việt Nam đồng. Hay thuê với giá $400, 8 triệu Việt Nam đồng. Xăng tốn 40 xu, 8.000 Việt Nam đồng một lít. 6. Dân số 550.000 người, đàn bà nhiều gấp đôi đàn ông. Thích nhé. 7. An ninh xã hội. Tỷ lệ tội phạm nằm hạng 30 thấp nhất thế giới, 12 tội phạm một năm, trên 100.000 dân. 8. Trên hết, không có tường lửa ngăn chặn các truy nhập Internet. Tôi đã ghé qua đây hơn 15 năm trước, thành phố dễ thương như một cánh hoa mẫu đơn đượm mùi sương sớm. Dĩ nhiên, Cuenca không phải là lựa chọn của tôi, nhưng khi làm dự án để cạnh tranh với thế giới trong việc thu hút khách về hưu, chúng ta cần biết rõ lợi thế cạnh tranh của mình. Nghiên cứu kỹ thêm, tôi thấy giá bia ở Cuenca cao hơn Việt Nam 30%, thuốc lá hơn 20%. Giá massage đặc biệt thì tìm không ra. Chắc đây là ba ưu điểm của Việt Nam. Vậy các kế hoạch tiếp thị cần nhắm vào các ông bà già thích say xỉn, hút thuốc như ống khói xe lửa và thích vui vẻ. Nói chuyện về hưu của các ông bà già, một thống kê cho thấy số tiền người dân Mỹ tiêu xài cho thuốc Viagra, Cialis và tiền giải phẫu để bơm ngực nhiều gấp 18 lần số tiền xài cho các thuốc hay phụ phẩm gây trí nhớ. Điều này có nghĩa là chỉ 20 năm nữa thôi, đa số đàn ông Mỹ sẽ có một bộ đồ dưới cứng cáp mạnh khỏe và các bà Mỹ có một bộ ngực căng phồng hấp dẫn. Tuy nhiên, với căn bệnh Alzheimer, bệnh lãng trí nặng, họ sẽ không biết hay nhớ là những vũ khí này dùng vào việc gì. Suy tưởng cuối tuần, 23 tháng 4, 2012. Hai email ngày cuối tuần tạo nhiều suy tưởng. Câu chuyện 1. Tôi gặp chị trước khi lên Buôn Ma Thuột. Hai vợ chồng làm ở một công ty dịch vụ, kiếm được một số tiền nhỏ. Bạn bè bà con bu lại để chia và khuyến khích một tài năng, đại gia mới, với những dự án đầu tư khủng hơn, được cấp giấy phép. Bạn bè đối tác mở đường để vay nợ. Vài năm trôi qua, nợ đến ngưỡng mấy trăm tỷ vì nhiều thứ. Chị viết, sửa soạn nộp đơn phá sản, sang sinh đi làm thuê nuôi con thôi bác ạ. Cả thành phố em bây giờ sống khỏe nhất là các bà làm tín dụng đen. Ngân hàng thì thích loại này lắm, toàn nhà mặt phố. Bán dễ. Mai vợ chồng đi Nha Trang rồi về nộp đơn thôi. Sang sinh, em sẽ xin bác vài đường cơ bản để sau này làm lại cuộc đời. Em bảo tất cả rồi cũng thành cát bụi thôi bác nhỉ. Phải vui vẻ chứ. Dù sao bọn em cũng làm được nhiều việc đấy chứ. Chả muốn làm nữa đâu. Kiếp sau xin làm công chức thôi ạ. Câu chuyện 2. Tôi gặp cháu năm trước. Trong buổi hội thảo ở Hà Nội, một người trẻ nhiều tâm huyết và lý tưởng sẵn sàng làm bất cứ điều gì để phục vụ xã hội. Cháu cũng không biết nói gì, đi đường thẳng, nỗ lực ra trường, trầy trật kiếm việc trong thị trường lao động cạnh tranh và lúc nào cũng cảm thấy mình bị bóc lột. Nhưng may mà cái nhận lại được còn cảm thấy xứng đáng. Nhưng không, xuất phát điểm như mình, thậm chí kém hơn cả mình, tin học văn phòng còn không thông thạo. Nhưng nhờ ơn trên, nên sau khi ra trường, du lịch ngút trời rồi về có chỗ đợi sẵn trong một tập đoàn tài chính lớn của nhà nước, nơi người ta không trả lương bằng nỗ lực và vẫn hơn những mồ hôi nước mắt của mình. Sẽ là thất vọng cho những người miễn phí tri thức và ngày ngày miệt mài kỳ vọng cũng như không mệt mỏi tạo niềm tin cho thế hệ trẻ, thế hệ tương lai này. Khi trong số họ, có một số người có học lại bi quan và yếm thế đến vậy. Mưa trên phố đỏ, 10 tháng 7, 2012. Sài Gòn tháng 7 tràn ngập các cơn mưa rào nhiệt đới. Những ngày xa xứ đầu tiên, tôi thèm và nhớ những cơn mưa của tuổi nhỏ, mưa như thác nước, cùng nhiều trận gió lạnh, trôi sạch những rác rưới và đem lại cho thiên nhiên một khuôn mặt tươi mát như thân hình của một thiếu nữ vừa bước ra khỏi căn phòng tắm, chỉ quấn chiếc khăn lông. Ai mà quên những cơn mưa Sài Gòn, nhìn lá me bay suy tưởng về mái tóc huyền thoại của mối tình đầu. Hay trận mưa trên cao nguyên Đà Lạt, trốn học chơi đá bóng dưới mưa sình lầy, bị cha đánh vì 3-4 tội, nhưng vẫn lặp đi lặp lại. Hay những lần trốn mưa dưới mái hiên một tiệm ăn Huế thật tình cờ, mùi hương của món ngon hòa với mùi thơm của đất, trong ngất ngây của một nụ hôn vụng trộm. Ôi những ký ức sâu đậm và gắn bó với những trận mưa hè quê hương. Một lần, giữa một tiệc cưới tại đồn điền cà phê ở Costa Rica, tôi đã tuôn chạy ra tắm mưa rào trong các cặp mắt kinh ngạc của những khách mời Âu Mỹ. Họ quá nghiêm túc để hiểu thú vui của bọn trẻ nhiệt đới trong mưa bão. Năm nay, tôi quay lại Sài Gòn với những cơn mưa rào vẫn chào đón hàng ngày. Những cây me đã bị chặt gần hết, nhà cửa mọc lên san sát vô trật tự, hè đường bị lấn chiếm bởi xe máy và hàng rong, không còn chỗ các em đá bóng. Vẫn có những cặp nhân tình trú mưa, nhưng có lẽ nhịp sống mới không còn thì giờ cho lãng mạn. Chàng nghĩ về cái video game đang chơi dở dang, nàng nghĩ về cái váy đầm vừa suýt xoa trong siêu thị. Có lẽ các thế hệ sau này cũng nghiêm túc như các bạn bè Âu Mỹ, không thể cảm nhận những thú vui tắm mưa của bọn trẻ ngày xưa. Tôi nhớ về một bài thơ cũ thời 1960 của tuổi trẻ Hà Nội. Không thấy phố, không thấy nhà. Trận bão Nam Thìn, 23 tháng 8, 2012. Hai cha con Thanh Bình ngồi nhìn đường xá vắng tênh trong một buổi trưa nóng gắt của Sài Gòn. Thằng bé 3 tuổi cự quậy liên tục, muốn tụt xuống chơi theo bản năng hiếu động, nhưng lại vẫn thèm hơi ấm trong lòng cha. Sao cha nói hôm nay có bão mà không thấy gì? Cha nghe khí tượng quốc tế, có lẽ họ sai rồi. Cha cũng sai nữa. Nhưng trời có thể chuyển mưa rất nhanh con ạ, độ ấm rất cao. Kia, con thấy chưa? Bắt đầu mưa rồi đó. Đâu có lớn lắm cha. Mới chỉ bắt đầu thôi con, gió thổi mạnh rồi đó. Bão này phải kéo dài ít nhất vài 3 ngày con ơi. Nó cuốn bay nhà mình được không? Cha không nghĩ vậy, nhưng chắc chắn cha phải tốn bộn tiền để sửa chữa. Mái sẽ tốc và nước lũ sẽ làm hư hại phần dưới của căn nhà. Con muốn chạy ra mưa, tắm chơi với mấy đứa ngoài kia. Nguy hiểm, cây ngã đè chết người như không. Cây nào ngã trước cha? Mấy cây nhỏ gốc yếu ngã trước, nhưng trận bão có thể cuốn luôn những cây cổ thụ gốc rễ đã già yếu. Cũng tốt thôi con ạ. Mình lại trồng cây mới sau trận bão. Ông ngoại nói cha hay lo xa, tới đâu hay tới đó. Có thể ông ngoại con nói đúng, vì ông có lá tử vi tốt, say xỉn 3-4 lần, ngã ra đường rồi bị xe đụng mà không chết. Nhưng khi may mắn bỏ đi, người Mỹ nói, when your luck ran out, thì trời đỡ cũng không nổi con ạ. Mà thôi, đừng suy nghĩ nhiều con ơi. Vào trong nhà nói mẹ dạy con lại cho thông suốt các mẫu từ từ A đến Z và học hết các con số bằng Anh ngữ đi. Suy nghĩ về vụ bầu kiên. 24 tháng 8 2012. Trong những ngày vừa qua, tôi nhận được khá nhiều email thăm hỏi về việc bắt giữ đại gia ngân hàng Nguyễn Đức Kiên. Tôi không quen biết hay làm ăn gì với ông Kiên và cũng không có tin tức gì ngoài những bài viết trên mạng truyền thông vì không biết nên chỉ dựa cột mà nghe thôi. Tuy nhiên, một người bạn gửi lại cho một nhận xét cách đây hơn một năm khi tôi trả lời cuộc phỏng vấn cho báo Sài Gòn Tiếp Thị. Bài từ 9 tháng 6 2011 như sau. Tiến sĩ Alan Fang, chủ tịch quỹ Viafin, cho rằng tình trạng kinh tế vĩ mô xấu đi và kéo dài sẽ kéo theo những thay đổi lớn lao của nền kinh tế, nhưng trong nguy cũng có cơ, vì điều đó không chỉ tạo áp lực lên việc tái cấu trúc của doanh nghiệp mà chính phủ cũng phải thay đổi. Khi sử dụng hết vốn chính trị hay các gói kích cầu, các công cụ ngắn hạn mà thông thường tập trung vào các nhóm lợi ích, thì đó là lúc sẽ có những tín hiệu đáng mừng. Sẽ đến lúc nền kinh tế tư nhân được quan tâm bằng các chính sách khuyến khích và tháo gỡ. Thời kinh doanh của những thế hệ trẻ sẽ dần thay đổi cách làm cũ và giúp thay máu cho nền kinh tế, ông nhận định. Bạn có thể xem đầy đủ tại bài viết Xoay trở trong áp lực niềm tin sụt giảm bằng cách truy cập đường link được liệt kê trong phần tài liệu đính kèm của ứng dụng. Điều làm tôi trăn trở không phải là mình phân tích đúng tình hình, mà là những hy vọng về thay đổi mình phát biểu cách đây vài năm vẫn không gì thay đổi. Vụ bầu Kiên có thể là một cú hích để chúng ta định vị, sáng tạo và can đảm chịu đớn đau để cải tiến và chạy nhanh hơn, hòng bắt kịp thế giới. Tuy nhiên, tôi không hưng phấn lắm vì cũng đã từng hy vọng vào bài học Vinashin, bài học lạm phát, bài học tỷ giá, bài học bất động sản, bài học chứng khoán. Mỗi một lần thất vọng là một lần suy mòn thêm về niềm tin. Hôm qua, khi lái xe qua New Jersey, tôi tình cờ đọc được một thông điệp dán sau một chiếc xe cũ kỹ tôi tang. Giờ khi mất tất cả hy vọng, tôi hoàn toàn hạnh phúc. Các bạn có nhớ bài hát của Trần Thiện Thanh? Người điên không biết nhớ và người say không biết buồn. Không phải là một ý tưởng tồi. Đánh bạc bằng OPM. 9 tháng 10, 2012. Khánh Linh thực hiện. Tiến sĩ Alan Fang, chủ tịch quỹ đầu tư Visa Fund tại Hồng Kông khi trao đổi với chúng tôi đã cho rằng còn duy trì tập đoàn, tổng công ty thì nhà nước sẽ còn phải tiếp tục chạy theo trả nợ thay vì tái cấu trúc. Thu gọn hoạt động, rút bớt số lượng các doanh nghiệp này thì Việt Nam cần phải chấp nhận vận hành theo cơ chế thị trường, tức rút gậy chống lưng để các tập đoàn, tổng công ty kinh doanh như một doanh nghiệp bình thường. Hỏi, khi quyết định thành lập các tập đoàn và tổng công ty, Việt Nam cũng mong muốn rằng đó sẽ là những chaebol như của Hàn Quốc. Tuy nhiên, đến nay theo ông, tại sao mô hình này lại không thành công ở Việt Nam? Tiến sĩ Alan Fang. Có ba yếu tố có thể tóm tắt nên sự thành công của các chaebol của Hàn Quốc bao gồm thiên thời, địa lợi và nhân hòa. Thứ nhất, thời điểm chaebol ra đời thì trên thị trường thế giới chưa có một nền kinh tế mạnh như Trung Quốc của bây giờ. Do vậy, nhiều quốc gia trên thế giới đầu tư vốn vào Hàn Quốc để làm công xưởng sản xuất. Do nước này có lợi thế là gần Nhật Bản, học được kỹ thuật chất lượng của Nhật, trong khi các yếu tố khác rẻ hơn so với Nhật Bản. Do vậy, mọi ưu ái của nhà đầu tư đã dồn về phía Hàn Quốc. Thứ hai là yếu tố địa lợi. Hàn Quốc lúc đó ngoài vị thế trên thị trường, còn có lợi thế là đồng minh chiến lược của Mỹ để kiềm chế Trung Quốc. Quốc gia này đã dành cho Hàn Quốc sự giúp đỡ mạnh mẽ bởi Mỹ với viện trợ tài chính và kỹ thuật, cũng như mở cửa thị trường Mỹ cho sản phẩm Hàn Quốc. Thứ ba là nhân hòa. Người dân Hàn Quốc lúc đó rất chịu khó học hỏi cầu tiến. Trong số du học sinh tại Mỹ thì số sinh viên Hàn Quốc chiếm lượng lớn nhất tại các trường đại học. Do vậy, người Hàn Quốc được đào tạo theo văn hóa phương Tây từ rất sớm, và một điểm cốt lõi là các chaebol được điều hành bởi tập đoàn tư nhân. Chính phủ chỉ hỗ trợ về vốn, còn vấn đề điều hành do tư nhân hoàn toàn chịu trách nhiệm. Tiền đầu tư được quản lý chặt bởi các gia đình tư nhân, điều hành lối thị trường và quản lý bởi gia đình nên tham nhũng không phải là vấn nạn. Trong khi ở Việt Nam, nhiều yếu tố thiên thời gần như không có do thời điểm hình thành các tập đoàn và tổng công ty nhà nước là lúc phần lớn ở các nước trên thế giới đã xóa bỏ mô hình này, nhất là sau thất bại kinh tế nặng nề của Liên Xô và Trung Quốc thời mới mở cửa. Những yếu điểm lớn nhất vẫn là việc quản trị hoạt động yếu kém, tiền của người khác, OPM, thì mạnh anh nào anh ấy rút ruột. Ngày nay, ngay cả các chaebol ở Hàn Quốc cũng đã gặp rắc rối vì yếu kém quản trị không đem lại hiệu quả so với các đối thủ nhỏ và nhanh hơn. Hỏi, tuy nhiên, nhiều người lại cho rằng đầu tư ngoài ngành mới chính là nguyên nhân dẫn đến cái chết của các tập đoàn. Tổng công ty nhà nước ở Việt Nam, ông có nghĩ thế không? Tiến sĩ Alan Phan. Không, tôi không nghĩ thế. Kinh doanh mà không phải dùng tiền của mình thì chắc chắn sẽ không bao giờ có hiệu quả. Giống như việc đi đánh bạc mà không đánh bằng tiền của mình. Xin lời thì mình hưởng, còn thua lỗ thì người khác lĩnh giùm. Nghiêm trọng hơn là cho phép thành lập các doanh nghiệp này nhưng lại thiếu các cơ chế để quy trách nhiệm cá nhân. Các chaebol của Hàn Quốc nếu hoạt động không hiệu quả thì người điều hành bị sa thải ngay lập tức dựa trên các chỉ số tài chính ngắn và dài hạn. Còn ở Việt Nam, với tư tưởng nhiệm kỳ có 5 năm, tôi sẽ cố gắng làm thật nhiều dự án mới, không phải vì mục tiêu lợi nhuận chung hay xây dựng thương hiệu công ty mà để thu lợi cá nhân qua tiền bạc hay quyền lực. Còn việc đầu tư một ngành hay đa ngành bản chất không khác nhau. Khi muốn điều hành doanh nghiệp, phải coi việc quản lý hiệu quả là vấn đề quan trọng hàng đầu. Hỏi, như vậy, ý ông là việc hạn chế đầu tư đa ngành của các tập đoàn, tổng công ty nhà nước không phải là vấn đề cốt lõi mà cần phải nâng cao hiệu quả sử dụng vốn bằng cách minh bạch và giao trách nhiệm cụ thể cho cá nhân. Tiến sĩ Alan Phan, rất khó có thể nói cái gọi là nâng cao hiệu quả sử dụng đồng tiền khi mà mỗi ngày một cá nhân đại diện phải quyết định cả triệu đô la nhưng không phải tiền của mình. Không đủ kỹ năng quản trị, không có thì giờ giám sát. Hỏi, chính phủ dự kiến sẽ rút xuống chỉ còn 5 đến 7 tập đoàn, tổng công ty hoạt động trong những lĩnh vực thiết yếu. Ông có cho rằng điều này sẽ giúp Việt Nam quản lý tốt hơn hoạt động của các doanh nghiệp này không? Tiến sĩ Alan Phan, theo tôi, nếu đứng trên góc độ kinh tế thuần túy, bỏ qua những mục tiêu chính trị, xã hội, thì việc duy trì các tập đoàn, tổng công ty dưới sự bảo hộ của nhà nước sẽ có hiệu quả tốt hơn vì mất ít tiền hơn. Chính phủ đã dám cắt xuống còn 5 đến 7 tập đoàn, tổng công ty, tại sao không dám cắt hẳn sự bảo hộ đối với các đơn vị này? Nếu biện hộ đó là những lĩnh vực thiết yếu, chính phủ phải phụ trách, thì ai sẽ là người quyết định rằng mô hình kinh doanh này quá quan trọng không thể thay thế nhà nước? Đơn cử như điện lực của Mỹ, nơi tôi ở, cả trăm năm nay đều do tư nhân điều hành. 2 đến 30 năm mới cắt điện một lần và người chủ doanh nghiệp điện phải xin lỗi từng gia đình do sự cố thiên tai. Trong khi tại khu đô thị Phú Mỹ Hưng, nơi tôi đang sinh sống, cũng được đánh giá là khu đô thị hạng sang bậc nhất ở Việt Nam, thì việc cắt điện mỗi tuần được coi là việc bình thường. Hỏi, là một trong những người giúp kết nối các nhà đầu tư, ông thấy các nhà đầu tư nước ngoài mong muốn gì trong việc cải cách khối doanh nghiệp nhà nước hiện nay của Việt Nam? Tiến sĩ Alan Phan, tôi cho rằng muốn thu hút được đầu tư nước ngoài, bản thân môi trường kinh doanh của chúng ta phải tự hoàn thiện trước khi họ có ý kiến. Phần lớn đang wait and see, đợi xem, các nhà đầu tư luôn đặt mục tiêu lợi nhuận và hiệu quả dự án lên hàng đầu. Họ chỉ chọn Việt Nam nếu ở đây thỏa mãn nhu cầu của họ. Còn nếu không, có vài trăm cơ hội đầu tư vào các nước khác đang mở cửa đón chào. Quả bom bất động sản sẽ nổ tung. 10 tháng 10, 2012 Yến Trang thực hiện. Bất động sản đóng băng, nhiều căn hộ giảm giá hết đợt này đến đợt khác. Liệu khi buộc phải phá giá như vậy, doanh nghiệp bất động sản có lỗ hay bong bóng bất động sản được thổi phồng lên quá mức, nên khi xì hơi cỡ nào doanh nghiệp vẫn lãi? Quý 3, bất động sản sẽ chạm đáy. Hỏi, ông nhận định như thế nào về thực trạng giá bất động sản hiện nay? Tiến sĩ Alan Fang, giá thị trường bất động sản luôn dựa trên vấn đề thuận mua vừa bán. Suốt thời gian dài vừa qua, bất động sản ở Việt Nam bị thổi lên cao hơn giá trị căn bản gấp nhiều lần. Khi áp suất trong bong bóng quá cao, sẽ xảy ra tình trạng nổ hoặc xì hơi từ từ. Nhưng dù nổ hay xì hơi, thì quả bóng này cũng phải trở về thực trạng của nó. Hỏi, vậy giá nào thì bất động sản về với thực tế? Tiến sĩ Alan Fang, tính từ thời điểm này, tôi dự đoán bất động sản phải xuống thêm 20% đến 30% nữa mới về đúng những yếu tố căn bản. Cung cầu, khả năng của người mua và tâm lý chung. Đây là đáy bền vững. Tuy nhiên, vì bất động sản chịu tác động bởi yếu tố bầy đàn, khi giá tăng thì tranh nhau mua vào, giá xuống thì ai cũng đợi xuống thêm. Thêm vào đó, nhiều nhà đầu tư đang kẹt vốn và các bất động sản do ngân hàng tịch thu phải đem ra bán tháo. Từ đây sẽ tạo ra xu hướng đi xuống sâu hơn đáy. Theo kinh nghiệm về bong bóng bất động sản ở các nước, sau khi xuống đáy thì phải cộng thêm 30% độ giảm về sự xuyên đáy này. Như vậy sang quý 2 2013, nó sẽ chạm đáy và 2 năm tiếp sẽ xuyên đáy. Hỏi, nhưng rất nhiều căn hộ đã giảm từ 30%, thậm chí 40% đến 50%, rồi vẫn không có người mua, thưa ông. Tiến sĩ Alan Fang, điều đó cho thấy giá bất động sản chưa trở về thực trạng. Trên thế giới, giá bất động sản liên quan tới 3 nhân tố chính, nhu cầu, thu nhập và tâm lý. Các yếu tố như địa điểm, lãi suất cũng quan trọng. Ở Việt Nam, nhu cầu trong phân khúc trung bình rất tốt vì còn nhiều người chưa có nhà. Tuy nhiên, mức cung đang quá cao. Nếu các căn hộ cao cấp có thể giảm giá theo nhu cầu nhà trung bình, thì cung cầu sẽ cân bằng. Mặt khác, tại hai thành phố lớn là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, tổng thu nhập trung bình của một gia đình khoảng 180 triệu đồng một năm. Nếu mua nhà trả góp trong 20 năm với lãi suất 10%, khả năng họ trả được khoảng 30% trên tổng thu nhập, 1 tỷ đồng. Do đó, tính ra giá họ có thể chấp nhận được là 14 triệu đồng một mét vuông cho một căn hộ 70 mét vuông. Yếu tố thứ ba, hiện môi trường kinh tế không mấy thuận lợi, niềm tin về thị trường không có, khách hàng đang hoang mang và họ không biết trong tương lai có thể kiếm được bao nhiêu tiền trong khi lạm phát vẫn là một mối đe dọa lớn. Bởi thế, ngay khi giá thị trường về đáy nhưng khách hàng không có niềm tin và bi quan thì cũng khó bán. Hỏi, hiện nay có căn giảm xuống 14 triệu đồng một mét vuông, vẫn không có người mua, tại sao vậy? Tiến sĩ Alan Fang, như đã nói, vì niềm tin còn thiếu nên khách hàng còn đợi. Thêm vào đó, với giá vàng gia tăng, giá của bất động sản cao hơn thực tế nhiều. Tôi nghĩ giá bất động sản phải xuyên đáy xuống 10 triệu đồng một mét vuông thì thị trường mới có thể phục hồi. Một yếu tố khác là giá trị chung cư khác giá trị nhà mặt phố. Một phần lớn tạo ra giá trị gia tăng là vấn đề quản lý. Đây là lý do Phú Mỹ Hưng bán được các dự án với giá cao. Làm gì còn tiền để đầu cơ? Hỏi, việc giảm giá mạnh như thế, doanh nghiệp có bị lỗ? Ví dụ như mới đây, một số căn hộ được cho là cao cấp ở quận 7 chỉ bán giá 19 triệu đồng trên một mét vuông. Tiến sĩ Alan Fang, các căn hộ dự án ven quận 7 giảm xuống 19 đến 20 triệu đồng một mét vuông cũng chỉ là căn hộ trung bình, chứ không phải là loại cao cấp. Và nó phải xuống còn 13 triệu đồng cộng VAT, cộng vân vân, thành 14 triệu đồng mới đúng. Còn việc lỗ hay lãi phải tính vào các khoản phí. Doanh nghiệp nào mua đất 5 đến 7 năm trước thì không lỗ, nhưng nếu mua khoảng 2 đến 3 năm trở lại đây thì sẽ lỗ. Hỏi, tại thời điểm giá bất động sản đang tìm đáy này, liệu có còn tình trạng đầu cơ? Tiến sĩ Alan Fang, ở môi trường nào cũng có tình trạng đầu cơ, nhưng các nhà đầu cơ trước đây nay cũng không còn tiền. Ngoài ra người ta chỉ đầu cơ khi có bong bóng thổi phồng giá, còn khi bong bóng đang xì hơi thì nhanh chân mà tháo chạy. Hỏi, vậy theo ông, doanh nghiệp bất động sản phải làm gì trong lúc này? Tiến sĩ Alan Phan, trừ khi có trường vốn có thể đợi hơn 5 năm, doanh nghiệp nào đang đi vay để cầm cự phải bán cho nhanh, chứ để lâu còn chết nữa. Ví như thiên hạ chạy khỏi rạp hát trong đám cháy, ai nhanh chân thì thoát, ai chậm chân sẽ bị đè lên. Hỏi, sẽ ra sao nếu doanh nghiệp không thể chạy hoặc chạy không kịp? Tiến sĩ Alan Phan, hiện giờ các doanh nghiệp bất động sản gần như không được phép phá sản vì nợ ngân hàng, nợ khách hàng, nợ nhà xây dựng. Thành thử họ đang cố bám trụ, chứ không thể tự giải quyết các vấn đề này. Bởi vậy đến một lúc nào đó, quả bom này sẽ phải nổ tung thôi. Doanh nghiệp nào không thể bám trụ, cứ để tự phá sản. Có một giải pháp là chính phủ quốc hữu hóa các căn hộ để trống rồi giao lại cho các chủ nợ. Ở Mỹ, khi doanh nghiệp phá sản, thì tòa án làm chủ, sắp xếp với các chủ nợ để thanh lý. Thành phần tư nhân rất sáng tạo, họ có cách giải quyết êm đẹp dựa trên tinh thần dân chủ và quyền lợi hỗ tương từ nhiều phía. Hỏi, bong bóng bất động sản trên thế giới xì hơi như thế nào thưa ông? Tiến sĩ Alan Phan, ở Mỹ, bong bóng bắt đầu xì hơi từ năm 2007 khi được 30% đến 40% nó về đáy của giá trị thực. Sau đó, bất động sản xuyên đáy thêm 20% nữa, tổng cộng đến nay giảm được 60%. Có lẽ sang năm 2013, bất động sản ở Mỹ mới bắt đầu phục hồi. So sánh Việt Nam với các nước Đông Nam Á khác, giá căn hộ trung bình tại Malaysia và Thái Lan chỉ chừng 400 đến 500 đô la một mét vuông, tương đương 10 triệu đồng một mét vuông. Phóng viên, xin cảm ơn ông. Tiến sĩ Alan Phan chia tay quỹ đầu tư Viasa vì muốn phiêu lưu. 31 tháng 10, 2012. Tiến sĩ Alan Phan vừa tuyên bố sẽ từ chức vị trí chủ tịch quỹ đầu tư Viasa kể từ 1 tháng 1, 2013. Phóng viên đã có cuộc trao đổi với tiến sĩ xung quanh câu chuyện này. Hỏi, trên blog Góc nhìn Alan vừa được ông chia sẻ về việc sẽ từ chức vị trí chủ tịch quỹ đầu tư Viasa kể từ 1 tháng 1, 2013. Trong đó, lý do mà ông đưa ra có đề cập nhiều xuất phát từ cỗ máy già. Tư duy bảo thủ dẫn đến công việc kinh doanh kém hiệu quả. Ông có nghĩ rằng sự nhận định như vậy là hơi quá bởi nền kinh tế thế giới và trong nước nói chung trong những năm gần đây có nhiều biến động xấu và tất nhiên các doanh nghiệp sẽ bị ảnh hưởng, trong đó có Viasa. Tiến sĩ Alan Phan, Viasa không đầu tư vào Việt Nam nên tình hình kinh tế ở đây không ảnh hưởng đến kết quả tài chính. So với các quỹ đầu tư tư nhân, private equity trên toàn cầu, IRR và ROE của Viasa chỉ đạt khoảng 48% tỷ số trung bình trong 3 năm qua, cho thấy sự yếu kém. Hỏi, có ý kiến cho rằng, bằng sự am hiểu cũng như kinh nghiệm trong kinh doanh của mình, ông đã tiên đoán được nền kinh tế thế giới cũng như trong nước sắp tới. Do đó, ông đã quyết định chuyển hướng cho sự nghiệp. Ông nghĩ sao? Tiến sĩ Alan Phan, dự đoán của tôi khá chính xác, nhưng quan trọng hơn trong đầu tư tài chính là thời điểm, timing. Sớm hay muộn vài tháng cũng có thể làm mất cơ hội kiếm tiền. Như tôi nói, sự chuyển hướng hoàn toàn dựa trên niềm đam mê cá nhân. Tôi không còn hưng phấn như lúc đầu, và tôi nhìn ra có nhiều cơ hội mới mình muốn phiêu lưu vào. Hỏi, những cuộc phiêu lưu nào thưa ông? Tiến sĩ Alan Phan, hiện nay tôi có 3 lời mời làm việc từ một trường đại học Mỹ, một tập đoàn lớn ở Thái Lan và một chân partner tại một công ty giao dịch hợp đồng, Commodity tại Chicago. Một anh bạn Trung Quốc đã từng giúp tôi xây dựng Harcourt lên thị giá 700 triệu đô la vào năm 1999, muốn tôi quay lại Trung Quốc để khởi động một công ty mới mà anh tin là sẽ vượt mức 5 tỷ đô la trong 5 năm. Hỏi, không một đề nghị nào từ Việt Nam? Tiến sĩ Alan Phan, có một ngân hàng cỡ trung muốn tôi quản lý, phải từ chối vì tình hình hiện tại chưa phù hợp. Hỏi, nếu được nói về những thành công mà quỹ đầu tư Viasa đã mang lại cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước, ông sẽ chia sẻ điều gì và ông hy vọng người kế nhiệm mới sẽ tiếp tục như thế nào. Xin cho biết, dự định người thay thế ông sẽ là ai? Một vài thông tin về người ấy. Tiến sĩ Alan Fang, chủ tịch mới là Jack Tan, mới có 39 tuổi, người Mỹ gốc Hồng Kông. Tốt nghiệp thạc sĩ về tài chính ở Princeton. Có 15 năm kinh nghiệm ở Wall Street và thế giới, 12 năm với JP Morgan. Tôi trông chờ một biểu tượng của tài năng thế hệ mới. Hỏi, ông đã có dự định gì cho kế hoạch sau khi nghỉ công việc hiện tại? Trên phần comment với độc giả tại blog, ông có nói rằng không bỏ cuộc chương trình 20 triệu máy tính bảng cho trẻ em Việt vì nó quá quan trọng. Xin ông cho biết, kế hoạch này đang được ông thực hiện như thế nào? Với ông, những chương trình hay dự án nào thì ông sẽ không bỏ cuộc? Và những chương trình mang ý nghĩa cộng đồng kiểu như vậy có được ông tiếp tục quan tâm trong thời gian tới không? Ông có cần thêm điều kiện gì để thực hiện những kế hoạch đó? Tiến sĩ Alan Fang, hai phần phải làm, mã số hóa, sách giáo khoa đang được các công ty IT lớn nhỏ thực hiện và hoàn tất như Viettel, FPT, Tinh Vân, Lạc Việt, Vinapo. Đây là tín hiệu rất tích cực. Phần thứ hai là phải được Bộ Giáo dục xuất lệnh khởi động khắp nước. Vì không có quyền lực chính trị gì, chương trình máy tính bảng của chúng tôi chỉ chăm chú vào việc lobby, song hành cùng các công ty lớn nêu trên để đẩy chính phủ đi tới nhanh hơn. Bạn có thể xem thêm về chương trình 20 triệu máy tính bảng bằng cách truy cập đường link được liệt kê trong phần tài liệu đính kèm của ứng dụng. Hỏi, ông có dự báo gì, cơ hội và triển vọng cũng như những cảnh báo về nền kinh tế trong nước trong năm 2013 và sự ảnh hưởng đối với các doanh nghiệp, doanh nhân? Một vài lời khuyên nếu có. Tiến sĩ Alan Fang, phải hết sức cẩn thận vì bong bóng bất động sản phải vỡ. Những ai có tài sản lớn trong ngân hàng, chứng khoán, bất động sản hay các công ty dựa vào sức tiêu thụ của đám đông sẽ bị thiệt hại nặng nề. Nhưng nếu không có tài sản hay rất ít nợ nần hay không tùy thuộc nhiều vào vận hành vĩ mô, khoảng 70% dân số thuộc dạng này, thì mức sống có thể khó khăn chút đỉnh, nhưng không hề hấn gì lắm. Hỏi, câu chuyện từ chức của ông vẫn còn được chia sẻ trên blog với một thông điệp rất thẳng thắn về văn hóa từ chức. Thực tế ở Việt Nam, câu chuyện này không phải bây giờ mới đề cập, song giữa lời nói và việc làm còn có khoảng cách rất lớn. Theo ông, vì sao có sự bất cập này? Tiến sĩ Alan Fang, đây chỉ là một góc nhìn về một văn hóa lạ ở Việt Nam. Tự thể, nó chẳng thay đổi gì trong thói quen quản trị ở đây. Tuy nhiên, nếu nhiều người công nhận thì tư duy từ chức sẽ phổ biến hơn và tạo một sinh khí mới cho quốc gia. Hỏi, ông còn điều gì muốn chia sẻ thêm không? Tiến sĩ Alan Fang, giữ niềm tin vào chiến thắng sau cùng của công lý và đổi mới. Tiếp tục thẳng tiến, đừng sợ sệt hay rụt rè. Chúng ta còn cả một thế giới mới để chinh phục. Phóng viên, xin cảm ơn ông. Vẫn chưa chịu chết. Năm tháng 11, 2012. Những gì không thể đứng thẳng, những gì đang bị đe dọa, những gì đang rung chuyển theo từng cơn gió, rồi sẽ gãy đổ theo thời gian. Nhưng bình minh sẽ theo sau bóng tối, sự tái sinh không thể xảy đến trước cái chết. Robert M. Bright. Nếu trong 6 tháng tới, giá bất động sản xuống thêm 25-30%, thì chúng ta có thể coi như bong bóng đã vỡ. Hệ quả là sự tiếp tục xuyên đáy thêm khoảng 30%, kéo dài ít nhất là 2 năm. Dĩ nhiên, tôi chỉ muốn nói đến phân khúc chung cư trung bình và cao cấp tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Các loại bất động sản khác như biệt thự, đất nền, nhà phố, căn hộ rẻ, vùng ven đô, thương mại, văn phòng sẽ bị ảnh hưởng lây, nhưng cường độ và thời điểm có thể thay đổi ít nhiều. Và khi nói đến bong bóng vỡ, nhiều người hình dung ngay đến những hoang tàn thường thấy sau những trận ném bom thời chiến. Thực tại không bi kịch như vậy đâu. Thậm chí, phần lớn người dân có thể không quan tâm và ăn nhậu bình thường theo đúng phong cách Makeno ở đây. Hỏi, tại sao bong bóng phải vỡ mà không xì hơi? Tiến sĩ Alan Fang, bởi vì muốn tiếp tục bơm, chúng ta cần hơi. Những thành phần muốn giữ cho bong bóng căng tròn như chính phủ, ngân hàng, công ty bất động sản, nhà đầu cơ thứ cấp đều đã hết hơi, Việc in tiền xả láng để bơm hơi cũng không còn khả thi vì hậu quả của lạm phát. Không quan chức nào dám để dân phải mang bao bố tiền đi mua một ổ bánh mì. Tất cả lực đỡ của bất động sản bây giờ chỉ còn một giải pháp là 50 tỷ đô la vàng và ngoại tệ trong dân sẽ được đem ra quăng vào bất động sản, cách này hay cách khác. Dù các quan chức hồ hởi chuyện huy động được 60 tấn vàng trong dân mấy tháng vừa qua, tôi cá rằng chính phủ hay các công ty bất động sản sẽ không moi móc thêm một đồng nào. Dân trí có thấp đến đâu, đồng tiền vẫn sẽ gắn liền với khúc ruột, kể cả ruột ngàn dặm. Hỏi, các thành phần nào trong dân sẽ chịu nhiều ảnh hưởng nhất? Tiến sĩ Alan Fang, khi bong bóng bất động sản vỡ, nợ xấu ngân hàng sẽ tăng gấp 3 lần và có lẽ hơn 50% các ngân hàng tư nhân sẽ phá sản. Đây chỉ là một ước tính có nhiều xác suất sai lạc, vì hiện nay, các thống kê về tài chính công tư của Việt Nam khá mù mờ và mâu thuẫn. Dân gửi tiền được bảo hiểm đến 50 triệu đồng, do đó phần lớn tài khoản sẽ an toàn. Số ngân hàng còn sống sót sẽ được sự hỗ trợ đặc biệt của ngân hàng nhà nước, nên thanh khoản cũng sẽ khá cao. Vì 70% dư nợ của ngân hàng hiện nay là do các tập đoàn tổng công ty nhà nước vay, nên ảnh hưởng trực tiếp sẽ không gây xáo trộn gì trong vận hành kinh tế vĩ mô, vẫn trì trệ. Tuy nhiên, ảnh hưởng gián tiếp sẽ đầy rẫy. GDP có thể quay về zero, tăng trưởng, tỷ lệ thất nghiệp sẽ cao gấp đôi, sức tiêu thụ của người tiêu dùng co cạn và lạm phát có thể tăng quá hai con số, tùy theo mức độ in tiền. Khi bong bóng vỡ, thành phần giàu có, khoảng 5% dân số, sở hữu nhiều tài sản từ bất động sản, chứng khoán, vốn riêng của doanh nghiệp và các đầu tư khác sẽ chịu thiệt hại nặng nề. Tuy vậy, một số nhỏ đại gia dùng đòn bẩy vay mượn cao ngất, có thể lợi dụng tình thế mà xù nợ hợp pháp. Thành phần trung lưu, công tư chức và mua bán nhỏ, khoảng 20% dân số, cũng sẽ đối diện với thất nghiệp, sức tiêu thụ giảm và lạm phát cao, nhưng có thể thắt lưng buộc bụng và vượt bão an toàn. Thành phần còn lại, 70% dân số, sẽ khổ sở chịu đựng thêm một thời gian dài với mức sống khá cơ cực so với các nước láng giềng. Tuy nhiên, họ không có nhiều tài sản để bị tổn thất hay mất mát. Gặp khó khăn ở các thành phố và khu công nghiệp, họ sẽ rút về quê cũ sống qua ngày, đợi chờ cơ hội khác. Thành phần hưởng lợi trong 2013 là những người dân có tiền mặt, dễ dàng thu mua tài sản với giá cực rẻ. Những hiện tượng tích cực khác gồm việc bất giao thông, ít kẹt xe thì ít bị ô nhiễm hơn, bất ăn nhậu, ít bệnh và ít tệ nạn xã hội hơn, bất tham nhũng, ít dự án và ít nhu cầu giấy tờ. Bài toán căn bản hiện nay. Theo thống kê mới nhất của Ngân hàng Nhà nước, tổng dư nợ của tất cả ngân hàng thương mại, quốc doanh và tư nhân là 2,89 triệu tỷ đồng, 140 tỷ đô la vào cuối tháng 10. Nếu chi phí đồng tiền là 15% mỗi năm, lãi suất cho số nợ trên là 21 tỷ đô la mỗi năm, không tính nợ gốc. Nếu 70% doanh nghiệp toàn quốc vay nợ và chỉ sản xuất ra 77 tỷ đô la mỗi năm dựa trên 70% của GDP năm 2011, thì mỗi đô la kiếm được, họ phải chi ra 29 xu hay 29% doanh thu để trả lãi suất. Trừ việc mua bán ma túy hay buôn gái, không một ngành nghề kinh doanh nào có thể sinh lợi để giải quyết bài toán này, không xóa bỏ hết để lập bàn cờ mới nền kinh tế Việt Nam bất kể định hướng nào, sẽ loay hoay với vấn nạn này trong cả chục năm tới. Nhìn lại lịch sử kinh tế của nhân loại, chuyện bong bóng tài sản căng nóng rồi vỡ tan là một hiện tượng khá bình thường, qua mọi thời đại với mọi sắc dân trong mọi định chế. Ai cũng biết là ung nhọt phải vỡ để da thịt mau lành. Sau một trận lửa lớn, cây cối trong khu rừng thường xanh tốt hơn, chấp nhận định luật của thiên nhiên, trả giá cho những sai phạm trong quá khứ và tiếp tục hành trình đổi mới và sáng tạo. Hãy dành thời giờ lên kế hoạch cho một tương lai mới theo những tiền đề và thay đổi của tình thế. Phải dứt khoát là hãy để chúng chết đi. Bạn có thể xem thêm về 6 vụ bong bóng kinh tế chấn động lịch sử bằng cách truy cập đường link được liệt kê trong phần tài liệu đính kèm của ứng dụng. Obama, Romney, XO, 9 tháng 11, 2012. Năm 2008, tôi bầu cho Obama. Tôi nghĩ biểu tượng của một người da đen làm Tổng thống Mỹ là một thông điệp quan trọng cho thế giới về những thay đổi lớn lao trong cảm nhận của xã hội Mỹ. Nó xác nhận lại niềm tin ngây thơ nhưng bền vững là bất cứ một đứa bé nào lớn lên nơi đây, không kể giàu nghèo, không kể màu da sắc tộc, đều có cơ hội để nắm giữ chiếc ghế lãnh đạo quyền lực của đế chế Mỹ. Năm 2012, tôi bầu cho Romney. Thông điệp Obama đã nhạt mờ. Theo ngày tháng, chỉ còn lại một anh chính trị gia nghiệp dư, dù rất thông minh khôn ngoan, nhưng thiếu kinh nghiệm và bản lĩnh. Thực ra tôi cũng chẳng mong đợi gì nhiều ở Romney. Bản chất ông ta cũng chỉ là một chính trị gia, dù biết nhiều hơn Obama về cách kiếm tiền trong một nền kinh tế thực, vẫn là một con rối ham danh tham quyền. Từ năm 1980, khi tôi chính thức trở thành công dân Mỹ, tính ra tôi đã đi bầu 16 lần hay nhiều hơn. Nếu tính luôn các cuộc bầu cử sơ bộ và địa phương, phần lớn tôi đều hối tiếc cho sự lựa chọn của mình. Những người này dù có thêm chữ ngài tổng thống, ngài nghị sĩ, ngài đô thị trưởng, ngài nghị viên, thì bản chất vẫn không thay đổi. Khác chăng là có quyền, nói nhiều, ăn càn và luôn luôn sử dụng OPM, tiền người khác, với một phong cách rất yêu nước thương dân. Cũng may là tôi sống ở Mỹ, nhưng người này bị quyền tự do ngôn luận và cơ chế phân quyền soi mói 24/7. Nên những thói hư tật xấu bị kiềm chế tối đa. Nếu thả lỏng, với một ngân sách 4.000 tỷ đô la, một lực lượng quân sự hùng mạnh nhất thế giới và một thói quen in tiền bừa bãi, những con người này sẽ thành những con quỷ mà các truyện cổ tích cũng không hình dung nổi. Thú thực, tôi chưa bao giờ có quyền lực gì trong 67 năm qua ngoài quyền ăn, ngủ, bú, tè. Nhưng với kinh nghiệm cá nhân qua nhiều tiếp xúc giao thiệp, tôi đã thấy quyền lực biến thái cá tính và hành xử của con người thực như thế nào. Khi công việc làm ăn phất lên vào thập niên 1990 và 2000, tôi có quen nhiều chính trị gia Mỹ cũng như ngoại quốc. Quen vì bắt buộc của nghề nghiệp, nhất là khi đi bán máy bay cho GE Capital, hay vì xã giao cần cho networking, làm fundraiser cho các tổ chức hội đoàn. Nhưng thâm tâm, tôi cũng say mê và bị hấp dẫn bởi những nhà lãnh đạo đang làm lịch sử và tạo tương lai. Tôi lắng nghe từng chữ, từng lời về những kế hoạch vĩ đại, những toan tính thần kỳ, những ích quốc lợi dân, và để tưởng tượng bay cao với những chân thành của con tim nhiệt tình. Tôi lăn xả làm rất nhiều việc chùa để giúp các bạn lãnh đạo của tôi hoàn thành sứ mệnh cao cả. Chỉ sau vài năm, tôi mới nhận ra rõ tất cả chỉ là những màn kịch. Trong các chính trị gia Mỹ, tôi khá thân với hai người. Một là Jack Ham, từng làm thủ quân đội bóng bầu dục của Buffalo, rồi dân biểu, bộ trưởng và sau ra tranh cử chức phó tổng thống Mỹ trong liên bang Bob Dole. Jack nghiêm túc, nhưng chí tình và trung thành với bạn bè. Tôi bỏ suốt 3 tháng theo anh khắp nơi khi anh tranh cử chống Clinton, Gore và thua. Tôi luôn nhăn mặt và tránh không nghe các diễn văn và phát biểu mỗi ngày trên bước đường vận động vì anh chỉ nói những gì đám đông muốn nghe theo những khảo sát thị trường của các tư vấn. Muốn biết Jack, phải lè phè thư giãn cùng anh vào những đêm khuya, cạnh vài lon bia và miếng pizza nguội lạnh. Anh sâu đậm, sống nhiều hiểu rộng, có tính khôi hài đen và nhiều nghị lực khủng khiếp. Nhưng khi mặt trời mọc mỗi ngày, con người Jack biến mất, nhường chỗ cho chính trị gia Ham, nói và làm như một diễn viên Hollywood đại tài. Joe Biden cũng là một khuôn đúc tương tự. Xuất thân là một luật sư, ông đã là chính trị gia gần như suốt cuộc đời. Trong đó, 40 năm làm thượng nghị sĩ, tôi quen ông qua người bạn tỷ phú James DeRosa và đã làm cổ động viên cũng như fundraiser suốt 20 năm vừa qua. Như Jack, Joe là một người tử tế, lương thiện và vô cùng thông thái về chuyện chính trị cũng như liên hệ trên thế giới. Ông có thể kể vành vách hiện tình và đội ngũ lãnh đạo của Ukraine hay Nepal mà không cần hồ sơ bên cạnh. Tuy nhiên, tôi chưa bao giờ ghé văn phòng hay dự bất cứ cuộc vận động nào của ông vì không muốn nhìn chính trị gia và diễn viên Biden. Cách đây vài năm, trước khi ông thành phó tổng thống, tôi cùng ông chạy bộ qua khu rừng cạnh nhà ông ở Delaware. Mệt và khát nước, ngài nghị sĩ chạy vào một nhà lạ, uống nước qua vòi tưới vườn thật thư thái bình dị. Đó là Joe của tôi. Dĩ nhiên, các quan chức ở Trung Quốc và Đông Nam Á nơi tôi làm ăn cũng có rất nhiều chức người khi thả lỏng và không bị ràng buộc bởi những lễ nghi phong cách của quyền lực. Với gia đình và bạn bè, Tôi chắc chắn họ cởi mở và thân tình như có thể. Thực ra, tôi đã từng được một ông cựu bộ trưởng quyền lực nhất của Việt Nam đọc cho nghe vài bài thơ tình thật tuyệt. Nếu ông là một thi sĩ như bản ngã, chắc chắn sự đóng góp của ông cho đất nước sẽ nhiều gấp bội. Tôi không biết quyền lực có bắt người ta phải mang một mặt nạ để hù dọa, trấn áp dân đen và giữ ổn định cho xã hội. Tôi nhận xét là trong lịch sử, những người quyền lực nhất lại là những người bình dân nhất. Họ sống, đi và thở chung với đám dân đen nghèo khổ như một người bạn. Tôi chưa bao giờ theo dõi kết quả của các cuộc bầu cử, ngay cả lần với Jack, bởi vì nó chẳng thay đổi được điều gì ngoài ảnh hưởng đến cá nhân và gia đình của ứng viên. Jack là một cận thân khá thân của hai tổng thống Reagan và Bush, cha, nên anh biết rất rõ về những giới hạn của quyền lực, ngoại trừ những vấn đề mà dân Mỹ hoàn toàn không quan tâm. Vị tổng thống Mỹ thường phải quyết định theo đúng những đường lối, chính sách mà phe nhóm ông đã thương thảo, thỏa hiệp với các phe đối lập. Đôi khi ngược hẳn lại với những gì ông mong muốn hay hứa hẹn. Với bao nhiêu thỏa hiệp mỗi ngày, riết rồi vị tổng thống không còn nhận ra chương trình hay quyết định nào là của mình nữa. Một tổng thống giỏi là khi mãn nhiệm kỳ, ông vẫn là ông. Cho nên dù tổng thống là Obama hay Romney, X hay O, tôi vẫn là tôi. Mỗi ngày vẫn cần một viên Cavedilon cho trái tim, một viên Viagra cho trái thận và một viên Glucosamine cho xương khớp. Chỉ mong rằng vào năm 2016, Beyoncé Knowles sẽ tranh cử với Megan Fox để thế giới có chút tươi mát. Và chúng ta sẽ tự hào biết bao nhiêu nếu lãnh đạo của chúng ta được tạp chí Cosmo bầu chọn là con người sexy nhất hành tinh. Sinh viên và nợ nần. 10 tháng 12, 2012. Đời sống và pháp luật thực hiện. Giới tài chính nước Mỹ đã xôn xao nhiều tháng qua về số nợ khổng lồ của giới sinh viên. Theo chính sách, không bỏ lại ai trong trận chiến kiến thức, chính phủ Mỹ đã tài trợ rộng rãi cho mọi sinh viên qua chương trình Student Loan. Nếu đi học toàn thời gian tại các đại học được kiểm định, bất cứ ai, già trẻ lớn bé, trai gái, đen trắng gì cũng được chính phủ bảo lãnh số tiền vay của ngân hàng để trả học phí và đôi khi đủ tiền sinh sống. Lãi suất thấp và nợ chỉ phải trả sau khi hoàn tất học kỳ và tìm được việc làm. Với sự suy thoái kinh tế và tỷ lệ thất nghiệp, nhiều chuyên gia nghĩ vấn nạn student loan sẽ tạo một cuộc khủng hoảng tài chính mới. Cho đến tháng 6 2012, tổng cộng student loan đã lên đến 920 tỷ đô la và các ngân hàng tiên đoán là nợ xấu từ con số này có thể vượt ngưỡng 20%, một hóa đơn khá lớn trong chi tiêu của chính phủ liên bang. Tuy nhiên, khủng hoảng sẽ không đến vì số tiền vẫn nhỏ, ngân sách quốc gia và các QE của cơ quan dự trữ tiền tệ Fed thừa sức đối phó. Do chính phủ đảm bảo nên không ngân hàng thương mại nào bị ảnh hưởng và sinh viên mang nợ thường không quan tâm đến việc trả hay không. Tuổi trẻ và OPM, một kết hợp tuyệt vời. Nhưng nhìn lại tại Việt Nam và những vấn đề mà một số sinh viên nơi đây phải chịu đựng vì tín dụng đen cho thấy một bức tranh thật bát nháo và phí phạm. Bài viết sau đây là một hồi chuông cảnh tỉnh cần phổ biến khắp cộng đồng sinh viên Việt Nam. Các bạn chỉ có một tương lai, đừng vứt bỏ vì một phút bốc đồng. Hãy nói không với cám dỗ và tội ác. Tôi thực sự quan tâm đến chọn lựa của bạn. Những trò ma cô của chủ nợ. Thay vì ngồi trên ghế giảng đường, nhiều sinh viên lại mài đũng quần trong quán Internet hay trắng đêm bên chiếu bạc. Hậu quả là họ trở thành con nợ, phải bỏ học, bỏ nhà, sống cuộc đời phiêu bạt. Thủ đoạn tinh vi. Muốn tồn tại lâu trong nghề, giới chủ nợ phải có những mánh riêng để vừa có thể bóc lột sinh viên, vừa không để cho lực lượng chức năng sợ gáy. Thực chất, mỗi một chủ nợ có một phương pháp riêng, nhưng cơ bản vẫn thể hiện phương châm mềm và cứng, vừa dùng lời nói, vừa dùng vũ lực để đe dọa, khiến cho không một con nợ nào dám bùng. Theo tìm hiểu, mỗi một chủ nợ đều có khu vực làm ăn và khách hàng riêng của mình. Nếu địa điểm cho vay ở Từ Liêm, Hà Nội, thì khách hàng cũng chỉ ở quanh khu vực này mà thôi. Nếu phạm vi quá xa, chủ nợ sẽ không cho vay vì sợ rủi ro. Hơn nữa, nếu ai muốn vay nhiều, phải có người bảo lãnh, nếu không, số tiền vay được chỉ dừng ở mức khoảng 2-3 triệu đồng. Trong khi đó, người được bảo lãnh lại được chủ nợ tin tưởng sẽ được cho vay nhiều hơn, rộng rãi hơn. Tất nhiên, những đối tượng này đã được điều tra, xác minh từ trước. Nếu chủ nợ biết gia cảnh đối tượng cho vay giàu có, thì lượng tiền cho vay cũng nhiều lên. Vay càng nhiều, lãi đẻ ra càng nhanh. Nhờ vậy mà chủ nợ sẽ thu được số tiền lãi gấp cả chục lần so với tiền gốc ban đầu chỉ sau vài tháng. Từng là người đi vay nặng lãi, bạn Nguyễn Thành P, quê Kiến Thụy, Hải Phòng, cho biết. Hiện nay, chủ nợ đang sử dụng nhiều hình thức cho vay khác nhau. Hai hình thức cơ bản nhất là cho vay thế chấp bằng tài sản và cho vay không cần thế chấp. Nhìn bên ngoài, tưởng chừng đây là cách làm ăn đầy rủi ro. Nhưng thực chất, mỗi chủ nợ đã có đầy đủ thông tin về người vay và có trong tay những giấy tờ cần thiết. Bởi vậy, không một con nợ nào dám bỏ trốn. Ngoài ra, những người lần đầu tiên đến vay tiền sẽ gặp khó khăn bởi chủ nợ rất cảnh giác. Nếu không có người quen giới thiệu, rất khó tiếp cận với nguồn tiền. Chưa kể chủ nợ còn ngụy trang thành kiểu làm ăn hợp pháp, có giấy tờ hóa đơn đàng hoàng. Vẫn theo lời kể của anh Nguyễn Thành P, giấy nợ sẽ được viết tay, chủ nợ sẽ không bao giờ ghi lãi suất trên đó, lãi chỉ được thỏa thuận qua miệng để tránh bị sợ gáy. Bên cạnh những biện pháp như vậy, giới chủ nợ còn phát triển hệ thống cò và tay chân rất hùng mạnh. Đa phần những người làm nghề cho vay nặng lãi đều là những người có máu mặt và được giới giang hồ nể trọng, nhất là với những người làm ăn lớn. Một sinh viên tên là Đức, phường Thanh Xuân Trung, Thanh Xuân, Hà Nội, cho biết, những tay cò đa phần là những con nợ lâu năm hoặc là những người có mối quan hệ thân thiết với chủ nợ. Những người này hay la cà ở các quán trà đá hoặc cà phê để rủ rê những người có nhu cầu vay tiền. Sau đó, họ sẽ dẫn mối đến cho các chủ nợ. Chủ nợ sẽ trả tiền hoa hồng cho mỗi một chuyến môi giới thành công. Bên cạnh đội ngũ cò, những chủ nợ còn có hệ thống tay chân thân tín, chuyên đi đòi nợ những đối tượng không chịu trả tiền. Đa phần những người này đều có số có má nên rất hữu ích. Đức cũng cho biết thêm, phương pháp phổ biến mà những người đòi nợ thuê hay áp dụng là dọa báo với nhà trường nơi sinh viên đó đang học tập. Nếu ai ngoan cố, chúng sẽ cho ăn đòn như tử. Có người trốn nợ về quê, chúng tìm đến tận nơi để đòi cho bằng được. Rất ít người có thể chạy trốn hoặc xù nợ. Gia đình người vay khi biết chuyện thường rất sợ và không muốn vỡ chuyện nên phải cắn răng mà trả nợ. Cái kết buồn cho một giấc mộng đẹp. Khi bước chân vào giảng đường đại học, mỗi người đều có một ước mơ, hoài bão riêng. Thế nhưng, có những người không thoát được những cám dỗ, những ngã rẽ oan nghiệt, để cuối cùng phải bỏ dở ước mơ của mình. Vũ Đức Hờ. Sinh viên trường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội nằm trong số đó. Do ham mê game và cờ bạc, số tiền Hờ đã vay lên đến gần 11 triệu đồng. Mỗi ngày, Hờ phải trả gần 100.000 đồng tiền lãi. Tiền gia đình gửi cho mỗi tháng không đủ để trả nợ và chơi cờ bạc. Hiện nay, Hờ vẫn còn nợ môn, tiền học phí chưa đóng. Cậu ta phải sống bám vào đám bạn xấu, tìm mọi cách để có tiền. Những quán cầm đồ có thể là thiên đường, nhưng đa phần là địa ngục đối với những người đã trót vay tiền. Có nhiều trường hợp, số tiền nợ lên tới vài trăm triệu đồng, sinh viên không thể trả nổi, phải bỏ xứ, phiêu bạt khắp nơi để trốn tránh. Sinh viên Hà Thị Hờ, khoa toán, trường Đại học Thái Nguyên cũng vậy. Số nợ mà sinh viên này bị chủ nợ đòi lên đến hơn 400 triệu đồng. Hiện tại, gia đình không có khả năng trả nợ thay. Sinh viên Hờ đã nghỉ học, trốn biệt tâm để tránh sự truy lùng gắt gao của chủ nợ. Ước mơ ban đầu trở thành một giáo viên dạy toán coi như bỏ sông bỏ bể. Những sinh viên phải chịu hậu quả như vậy, đa phần là do mình làm mình chịu. Tuy nhiên, có những người vì nể nang, muốn giúp đỡ bạn bè, mà trở thành đối tượng bị lợi dụng, rồi vô tình bị biến thành con nợ lúc nào không hay. Đó là trường hợp của sinh viên Nông Thị La, cùng lớp với sinh viên Hà Thị Hờ nói trên. Đến bây giờ, sinh viên này vẫn chưa hết bàng hoàng bởi số nợ lên đến gần 100 triệu đồng mà mình bỗng dưng phải gánh. Theo lời kể của La, sinh viên này có mối quan hệ khá thân thiết với Hà Thị Hờ. Một hôm, Hờ đến nhờ La ký bảo lãnh cho mình vay một khoản tiền nóng. Ban đầu, La lưỡng lự không dám làm vì lo sợ chuyện không hay xảy ra. Nhưng sau đó, chủ cho vay đồng ý để người ký bảo lãnh không phải đặt cược thẻ sinh viên và thẻ chứng minh nhân dân. Vì thế, La và hai người bạn nữa đã ký vào giấy bảo lãnh cho Hờ vay tiền. Nội dung vay và lãi suất, sinh viên này không biết cụ thể như thế nào. Sau một thời gian ngắn, mọi chuyện đã vỡ lở và Hờ đã phải bỏ học để trốn nợ. Không tìm được Hờ, chủ nợ tìm đến người ký bảo lãnh là La và hai người bạn kia. Chúng bắt những người ký bảo lãnh phải trả thay với số tiền lên tới hơn 400 triệu đồng chia đều làm tư. Mỗi người phải chịu hơn 100 triệu và phải thanh toán ngay. Nếu không trả được thì phải làm giấy vay mới và bắt đầu tính lãi. Vậy là La bỗng nhiên bị biến thành con nợ với số tiền quá khủng khiếp. Còn nhiều trường hợp, sinh viên trở thành kẻ sát nhân do áp lực về nợ nần quá lớn. Cách đây hơn 2 tháng, đã diễn ra một vụ án mạng trên địa bàn phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Hung thủ là Phạm Vũ Khánh, quê Hà Tĩnh, sinh viên trường Đại học Kinh tế Quản trị Kinh doanh Thái Nguyên. Số tiền cả gốc lẫn lãi mà Khánh phải trả lên tới 170 triệu đồng. Do không có khả năng trả nợ, đồng thời bị thúc giục liên tục, nên Khánh đã ra tay giết hại chính chủ nợ của mình. Trường hợp của Khang, sinh viên K44, khoa Kinh tế Xây dựng, trường Đại học Giao thông Vận tải Hà Nội, cũng bi kịch không kém. Do chơi lô đề bị thua lỗ và nợ nần chồng chất, Khang đã nhảy lầu tự tử để giải thoát. Đàn cừu và bầy sói. 17 tháng 12 2012. Một sự cố lúc lên 10 tuổi tạo nên một cảm nhận sâu sắc khiến tôi hiểu rõ mình hơn. Kiên, một thằng bạn thân luôn cặp kè bên tôi qua nhiều năm trường lớp, cùng tôi tạo cặp bài trùng giang hồ trong thế giới nhỏ bé của tuổi học trò. Cho đến một ngày, vì sự khích bác của một đứa con gái cùng học, chúng tôi chửi nhau và kết thúc bằng một cuộc vật lộn giữa tiếng reo hò của nhóm. Kiên lớn xác hơn tôi, nên sau một hồi, nó nằm trên và đấm liên tiếp vào mặt tôi. Sưng bầm, đau đớn, tôi loay hoay mò tìm được một cục đá lớn, đập thẳng vào trán nó. Máu phọt ra, Kiên sợ khóc trống và tôi cũng sợ, khóc theo. Sau khi lãnh thêm nhiều roi vọt từ thầy giám thị đến ông bố, chúng tôi làm lành và nắm tay nhau, hứa không bao giờ để một đứa nào, trai hay gái, làm sức mẻ tình bạn. Nhất là một đứa con gái mập, mặt trổ và hôi hám. Chúng tôi không hiểu ma quỷ nào đã khiến chúng tôi ngu thế. Sau lần đó, vết máu trên trán Kiên ám ảnh tôi. Tôi tránh xa những cuộc cãi vã, gây gổ vì không muốn thấy những đau đớn mình gây ra cho kẻ khác. Ngược lại, Kiên thích đánh nhau hơn, trở nên tên du côn số 1 của trường. Hắn có thêm vài thằng lâu la phụ giúp và luôn cố gắng lôi kéo tôi về phía hắn để phá làng phá xóm. Nhưng tôi từ chối và theo con đường học hành nghiêm chỉnh. Hắn thì rất tú tài vài năm liên tiếp, còn tôi thì được học bổng qua Mỹ. Ngày về nước, tôi đến thăm gia đình. Họ cho biết Kiên cầm đầu một băng đảng cướp, bị bắt đi tù ở Chí Hòa và chết trong tù sau một cuộc tranh chấp quyền lực gì đó của các tay xã hội đen. Kiên có bản chất tốt, hào hiệp, phóng khoáng, thích giúp đỡ người khác và trung thành với bạn bè. Nhưng khi diễn vai trò anh chị của giới giang hồ, Kiên tàn nhẫn và lạnh lùng cho đúng vai diễn. Rất nhiều nhân vật khác ngoài đời, từ các chính trị gia đến các bố già, thường biểu hiện hội chứng quyền lực này và đều biến thái trầm trọng khi vai diễn đã nhập tâm xác. A. Bóng tối của văn minh. Qua các nghiên cứu xã hội và nhận xét cá nhân, tôi thường chia con người trong xã hội thành hai phần chính, sói và cừu. Sói sinh ra để săn, để cưỡng đoạt, để tạo dựng uy quyền, để làm thủ lãnh bằng bất cứ giá nào và đường nào. Cừu sinh ra để làm nạn nhân của sói, để được an phận và để phục vụ sói theo bản năng sinh tồn. Sói hay cừu đều có thể rất thông minh hay ngu dại, rất liều lĩnh hay sợ sệt, rất quần tính hay nghi ngại. Nhưng khi hành động thì luôn chạy theo cá tính cơ bản của mình. Sói là sói và cừu là cừu. Cừu có thể hoang tưởng cho mình là sói, nhưng sói thì không bao giờ nhầm lẫn. Biết rõ bản chất thiên nhiên của sói và cừu là hiểu được cái tương quan trong quan hệ quyền lực của thực tại, dù trên bình diện chính trị, kinh tế, xã hội hay gia đình. Những cuốn sách cuối đầu giường của các lãnh tụ đang làm hay đang mong ước về quyền lực là Binh Thư Tôn Tử, Quân Vương của Machiavelli, 48 nguyên tắc chủ chốt của quyền lực của Rene, Những con sói muốn đi xa và sâu hơn trong sự nghiệp lãnh đạo cần đọc thêm tất cả những phù phép trong lịch sử của các quyền lực cứng như Hitler và những quyền lực mềm như Chris, Lincoln, Churchill, Warren Buffett hay Gandhi. Cá nhân tôi, sau bao học hỏi về lý thuyết cũng như qua những trận đấu sinh tử trong đời làm ăn, rút ra được vài quy luật căn bản về quyền lực, không đầy đủ nhưng rất thiết yếu để các bạn trẻ bớt ngây thơ về thế giới của đàn cừu và bầy sói. 1. Không bao giờ có chuyện nhượng quyền tự nguyện. Văn hóa từ chức hiện diện trong nhiều xã hội văn minh và nặng lòng tự trọng. Nhưng một con sói đúng nghĩa chỉ bước xuống khi không còn lựa chọn cho tương lai mình. Từ chức là hành động duy nhất để cứu vãn chút hư danh còn sót lại. Trong những xã hội hoang dã hơn, hy vọng lãnh tụ sẽ tỉnh ngộ để nhường ngôi cho người tài giỏi hơn là một hiện tượng tự xứng dành riêng cho các trí thức tháp ngà ngây thơ và thích lý tưởng hóa thực tại. Những vị học giả này là những con cừu thông minh nhưng hèn kém và sợ sệt mọi đấu tranh có thể làm bẩn quần áo. Tôi còn nhớ câu chuyện của một anh bạn bị vợ sói nắm đầu tuyệt đối trong mọi sinh hoạt 24/7, trong và ngoài nhà. Sau một chầu rượu và lời khuyên nhủ của bạn bè, anh chồng cừu về nhà đóng cửa phòng, chỉ mặt vợ. Gia đình này phải thay đổi, tôi không thích một chút gì đang xảy ra tại đây. Bà vợ sói nghiêm giọng, tôi đồng ý hoàn toàn. Bắt đầu ngay bây giờ sẽ có những thay đổi lớn lao, và tôi chắc là anh càng không thích những thay đổi này. 2. Không bao giờ có chuyện sói thương cừu và hy sinh cho cừu. Có những sói đầu đàn diễn vai rất xuất sắc và mạng lưới PR của đàn em rất tinh xảo để đem một thông điệp và một hình ảnh tuyệt vời về lòng yêu nước thương dân, những hy sinh vì đại nghĩa trong quá khứ. Phần lớn là bác sĩ đã xịt nước hoa Gucci và một viễn cảnh mê hoặc của một thiên đường đầy buffet, chân dài và siêu xe. Đây là những con sói cực kỳ nguy hiểm vì không những bầy đàn phe nhóm của chúng rất lớn rộng, mà chúng sẽ thu hút rất nhiều cừu thơ ngây, mang nhiệt huyết và ngây dại của tuổi trẻ phục vụ những ý đồ ngông cuồng để phá hoại toàn diện xã hội. Các loài sói thường phản bội và bán đứng các đàn anh, đàn em của chúng để đạt điều mong muốn. Chúng đối xử tệ hại với sói đỡ đầu và cả tay chân bộ hạ, nên sự yêu thương dành cho đám cừu hay đám sói đối thủ là chuyện không bao giờ xảy ra. Đừng hoang tưởng về bản chất thực sự của các sói đầu đàn. 3. Các sói đầu đàn không bao giờ ngu. Sói đầu đàn có thể thiếu học vấn, không biết chuyên môn hay vụng về trong giao tiếp vì quen sống ở nhà quê hay rừng trú. Nhưng đừng đánh giá thấp trí thông minh sáng tạo của họ, nhất là khi phải đối đầu đánh đấm với đối thủ và kẻ thù. Bao nhiêu sói và cừu đã bị tiêu diệt vì coi thường kỹ năng gian dối, tàn nhẫn và trí khôn của các sói đầu đàn. Họ không hiểu là cái học sách vở không thể so sánh với kinh nghiệm chiến trường khốc liệt mà các sói đầu đàn đã hấp thụ sau bao ân oán giang hồ. 4. Săn theo bầy nhưng sẵn sàng giết nhau để chiếm quyền. Đặc tính dễ nhận ra nhất là sói sống theo đàn, săn theo bầy, luôn vâng lệnh lãnh tụ. Và khi tấn công kẻ thù thì rất lớp lang chiến thuật, không kém một đạo binh thời Drones nào. Tuy nhiên, chỉ cần một điểm yếu lộ diện là con sói đầu đàn sẽ bị đảo chánh và ăn thịt ngay. Cuộc chiến nội bộ âm thầm diễn ra liên tục. Do đó, dù sói không muốn giao quyền lại cho ai và tìm đủ mọi cách để triệt hạ các đối thủ tiềm năng, định luật thiên nhiên luôn đào thải kẻ yếu và cho phép kẻ mạnh nhất, tàn nhẫn nhất lãnh đạo. 5. Sói hay cừu? Quay lại với ông già Alan, nhiều người hỏi thế ông là sói hay cừu? Tôi cũng muốn hoang tưởng cho mình là một con sói thông minh kiểu The Lone Wolf của văn chương Âu Mỹ. Nhưng tôi biết cá tính mình không bao giờ có thể làm sói, dù đầu đàn hay theo đàn, mà mình cũng không phải là cừu để làm nạn nhân của ai. Ở tuổi này, tôi chỉ có thể làm một con khỉ già sống trên những cành cây cao, tránh xa nanh vuốt của loài sói. Và những đêm sáng trăng, đứng trên xa, nhìn tiếng hú gọi đàn của bầy sói và tiếng la hét kinh hoàng của đàn cừu. Tôi mới hiểu tại sao Joseph Conrad nói về tác phẩm The Heart of Darkness không làm gì hơn ngoài một tấm lòng bất nhẫn, nhưng phải im lặng, chấp nhận quy luật và chu kỳ của thiên nhiên. Về một con virus giữa đường. 28 tháng 12, 2012. Cách đây 3 tháng, tâm hồn và thể xác tôi tràn đầy năng lượng và niềm tin vào tương lai cho cá nhân. Tôi vừa quyết định rời bỏ chức vụ và công việc ở quỹ Viasa sau 12 năm gắn bó và ngồi vẽ ra một kế hoạch kinh doanh mới cho sự nghiệp. Tôi mơ mộng là mình có thể như Colonel Sanders của KFC, chỉ thành công ở tuổi trên 72 và tạo ra một tài sản có giá trị lớn hơn tất cả tài sản của cuộc đời làm ăn 75 năm trước đó. Tôi say sưa lao đầu vào các ý tưởng sáng tạo, liên hệ lại các bạn đồng môn khắp thế giới, nhận và chia sẻ những phản hồi, nghiên cứu, đề nghị, cũng như tìm các đối tác và cộng tác viên phụ giúp. Tôi cũng bay đi nhiều nơi để thảo luận và thương lượng. Ngọn lửa mới bừng lên trong lòng tôi những niềm vui và hy vọng mới, cũng như những thất vọng khó tránh khi đào sâu vào bất cứ vấn đề nào. Tôi mất cân bằng trong việc chăm sóc phần cơ thể và tinh thần. Một gặp gỡ tình cờ. Cho đến một buổi chiều, tôi gặp nàng virus lạ, không tên, không hình dạng, không cả chào hỏi. Nàng virus đi vào đời tôi rất tự nhiên như người nhà. Và chỉ vài giờ đồng hồ sau, tôi bò càn trên giường với ho hen, đờm mũi và một tình trạng tệ hơn những khi tình cùng tiền rủ nhau đi chơi. Tôi phải hủy chuyến đi Mỹ vào giữa tháng 11. Và cho đến hôm nay, sau lễ Giáng sinh, nàng virus vẫn lưu luyến bên tôi không muốn rời bỏ. Ông bác sĩ tóc bạc phơ mắng tôi không tiếc lời. Ông lặp đi lặp lại những cảnh báo ông đã khuyên tôi hơn 15 năm trước, rằng một thế quân bình trong thiên nhiên luôn hiện diện ở mọi nơi. Tất cả các lực xấu tốt đều có mặt và đều chung sống hòa bình nếu tương quan lực lượng cân bằng. Cho đến một ngày, khi phe ác hay phe thiện yếu đi, chiến tranh hay tranh chấp sẽ xảy ra và kẻ mạnh sẽ thắng. Đôi khi là những con virus không tên cực kỳ hiểm độc, đôi khi là một môi trường sống vô cùng khắc nghiệt, đôi khi lại có thể là một hài hòa tuyệt diệu của tạo hóa. Nhìn ra xã hội, khi cái ác lên ngôi, những tha hóa suy đồi vô cảm ngự trị, khi chân thiện mỹ là chỉ nam, thì đó là thời cực thịnh của đạo đức thánh hiền. Sức mạnh nội tại. Vì sao lãng chăm sóc cho sức mạnh nội tại của cơ thể và giữ vững đề kháng, tôi đã mời gọi các bác virus vào nhà tàn phá. Ông nói cứ nhìn 6 tháng qua, sức khỏe anh đã xuống cấp tồi tệ và giải pháp duy nhất là quên mọi chuyện khác trong đời sống mà quay về chăm chú vào thân thể. Ông ra lệnh là 6 tháng tới, tôi không được đụng tay vào bất cứ dự án kinh doanh nào. Toàn thời gian, chỉ thuần túy tập luyện thân thể và theo một chương trình ăn uống bổ dưỡng trong lành. Sợ chết thì phải nghe theo lời ông bác sĩ già này vậy. Tôi cũng đã suy nghĩ nhiều về sự so sánh của ông trong 15 năm qua và không có gì để phản bác. Nhưng đầu óc rảnh rang, tôi lại liên tưởng đến những tư duy về chuyện nhỏ là sức khỏe của cá nhân mình và một chuyện lớn hơn là sức khỏe của cả xã hội. Nhìn ra xã hội. Mọi quốc gia lớn nhỏ, mạnh yếu đều có một sức mạnh nội tại nào đó, thể hiện qua các tài sản cứng mềm, cũng như những hình thức thế đứng trong thể chế kinh tế, chính trị, quân sự hay văn hóa toàn cầu. Chúng tạo nên một sức đề kháng chống lại những tấn công, làm suy yếu hệ thống và đôi khi tan rã chế độ quyền lực. Hiện nay, khi khối tư bản thắng thế, sức mạnh và tài sản kinh tế thường quyết định sự cân bằng lực lượng. Khi nhìn lại mùa xuân Ả Rập vừa rồi, tôi nghĩ rằng các ông Mubarak hay Gaddafi chắc phải có cái nhìn sai lạc về khả năng đề kháng của chế độ các ông trước thực tại mới của tình hình thế giới và nội địa của Ai Cập hay Libya thời đó. Sự sai lầm về nhận định và phân tích về kinh tế của các ông là những nguyên nhân chính gây sự đổ vỡ cho sự nghiệp. Các ông quên rằng trong nền chính trị toàn cầu của tư bản, thị trường quyết định tất cả và khi dân chúng lo cho sự bất ổn về thu nhập hay an sinh xã hội cùng những bất công của các giai cấp là lúc họ bày tỏ sự bất mãn nhiều nhất. Cuối cùng, kinh tế không phải chính trị sẽ quyết định bàn cờ lịch sử. Các lãnh đạo Mỹ, Nhật, Âu, Úc và cả Trung Quốc đều hiểu rõ điều này. Mối đe dọa thực sự. Và những nhóm được xếp hạng vào các thế lực thù địch cũng hiểu rõ điều này. là cường quốc số một của thế giới, không quốc gia nào có nhiều thế lực thù địch như Mỹ. Từ những anh chị đánh võ mồm đến các tay ôm bom thứ thiệt, các nhóm thù địch Mỹ trong và ngoài nước nhiều hơn các virus trong những ống cống. Tuy nhiên, lãnh đạo Mỹ vẫn tự tại bình thản vì sức đề kháng nội tại khá cao, trong đó sự ổn định của kinh tế và sự thỏa mãn của đa số người dân là hai yếu tố then chốt. Trong khi đó, qua sự che giấu và trốn tránh, chúng ta có thể thấy rõ sự yếu kém về sức đề kháng của xã hội Trung Quốc. Chỉ cần một vài con virus tình cờ gặp giữa đường, cả một hệ thống có thể nằm liệt giường như ông già Alan. Nói cho cùng, ở bất cứ xã hội nào, cuộc sống con người vẫn vô cùng mong manh. Tôi nhìn ngọn gió đông cuốn đi không thương tiếc những chiếc lá xanh còn sót lại của mùa thu mà luôn ngỡ ngàng. Trong cái quân bình mong manh đó, chỉ cần một con virus không tên, không hình dạng cũng đủ làm hoảng loạn cả một hệ thống mà ai cũng cho là bền vững. Một chiếc máy tính mới toanh, một quân đội hùng hậu bậc nhất, một hệ thống kiểm soát an toàn thật chặt chẽ. Gần đây, người ta nói nhiều về ngày tận thế, những kịch bản hấp dẫn là sự xâm lược của người ngoài hành tinh, thiên thể rơi từ vũ trụ, thiên tai của biến đổi khí hậu. Tôi thì lại cho rằng văn minh hiện nay của nhân loại hay một vài chế độ nào đó có thể bị chôn vùi trong cát bụi bằng những con virus rất bình thường của thiên nhiên, không tên, không hình dạng và không báo trước. Phong trào Rose cho Việt Nam. 18 tháng 1, 2013. Một vài thân hữu nói, chúng tôi sẽ đi dự tiệc tất niên của ông vì hiếu kỳ muốn xem thiên hạ nó chế giễu, nhạo báng, phê phán ông ra sao. Ở Việt Nam, các buổi lễ vinh danh PR thì được tổ chức rầm rộ mỗi ngày, nhưng bỏ tiền ra để ngồi nghe chửi thì chắc chỉ có ông già Alan. Thực ra, đây là một truyền thống cả trăm năm nay tại Mỹ và cả ngàn năm nay tại Nhật. Trong các cung vua phụ chúa của Nhật, các hoàng đế thường thuê một vài anh hề để chế giễu mình và các cận thần chức sắc. Vai trò của các anh hề này làm giảm đi sự căng thẳng của tình thế, cho mọi người một góc nhìn tư duy lạ hơn, nhưng quan trọng nhất là đem con người về đúng vị trí của nó để không ai hoang tưởng mình là thần thánh, không bao giờ sai hay ngu hay điên. Các lãnh đạo Âu Mỹ thì ngoài các đảng đối lập, còn có cả ngàn phóng viên, bình luận gia, theo dõi từng bước, muốn ăn vụng cũng khó chứ đừng nghĩ tới chuyện muốn làm thánh giống. Từ ý nghĩ đó, mong các bạn của Alan hãy tiếp tay cho Alan tạo nên phong trào Rose khắp xứ. Nghĩa là từ nay, thay vì các lễ PR hoành tráng hay các bài viết thuê trả tiền để vinh danh, thực ra là nói dối dư luận. Chúng ta chỉ tham dự vui chơi ở những nơi mà bạn bè thân hữu cười giễu, xấu, khoe, đẹp giấu. Khi mọi người thoải mái hơn về cái sĩ diện hảo, thì những chuyện giả dối, vô cảm ở xứ này sẽ giảm đi chăng? Thử nghĩ, nếu chúng ta cho trực tiếp truyền hình những thâm cung bí sử, cả nước sẽ quên đi các bộ phim Hàn Quốc, Trung Quốc và các mạng truyền thông sẽ đem đến cho người dân những bài học về khiêm tốn, về thực tại và về một tư duy thích hợp với thời đại mới. Lễ hội Rose. Một lễ Rose phần lớn được tổ chức tại Mỹ dành cho các nhân vật nổi tiếng, từ tổng thống đến siêu sao, tại những sự kiện công cộng có truyền thông tham dự. Người được ô danh gọi là Rose Master phải có một cảm nhận khôi hài cao độ để chấp nhận những chuyện giễu cợt, chế nhạo, phê bình về mình mà không chút tự ái hay bực bội. Những người được mời lên diễn đàn chọc phá là những bạn bè, đồng nghiệp, báo giới, kể lại những mẩu chuyện quá khứ hay những giả tưởng tương lai. Tinh thần quan trọng nhất của lễ Rose là vui cười, đùa cợt, không chút ác ý hay ghen tị. Tiệc tất niên của Alan. Chúng tôi cần từ 10 đến 20 thân hữu đăng đàn lên sân khấu diễu Alan cho mọi người cười. Không được khen, bạn nào tình nguyện xin liên hệ ngay với ban tổ chức để sắp xếp. Mỗi diễn giả sẽ được Alan ký tặng một cuốn sách. Bạn nào nói hay nhất sẽ được tặng một chai rượu quý. Lincoln và bên thắng cuộc. 25 tháng 2, 2013. Tết rồi, Một người bạn Nhật Bản không về nước nên mời tôi xông đất theo tục lệ Việt, rồi ăn tối. Sau đó, cả hai gia đình mở lên cuốn phim mới Lincoln để cùng ngồi coi. Bộ phim bắt nguồn từ một cuốn sách khảo sát và tổng hợp các sự kiện lịch sử trong 4 tháng sau cùng của cuộc đời Tổng thống Mỹ Lincoln, tác giả Doris Kern Goodwin. Tên sách Team of Rivals, The Political Genius of Abraham Lincoln. Thời điểm là tháng Giêng năm 1865, vào những ngày cuối của nội chiến Bắc Nam, kéo dài 4 năm và đã tốn phí 600.000 sinh mạng của lính hai bên. A. Lãnh tụ của bên thắng cuộc. Lúc này, phần thắng coi như đã trong tầm tay của miền Bắc, đội Union, miền Nam, đội Confederate, đang xin thương thuyết một cuộc đầu hàng với vài lá bài còn lại. Cho những ai chưa quen thuộc với cuộc nội chiến, nguyên nhân bắt đầu là sự xóa bỏ chế độ nô lệ trong xã hội Mỹ. Kinh tế miền Nam, chủ yếu là đồn điền nông trại, rất cần các nô lệ từ Phi Châu để điều hành. Sự giải phóng nô lệ, một loại tài sản, sẽ tạo mất mát và khủng hoảng kinh tế sâu rộng, trong khi miền Bắc không chịu ảnh hưởng kinh tế này nên chỉ muốn tiến tới một xã hội công bằng và nhân quyền của mọi người được tôn trọng hơn. Lincoln vừa thắng cử nhiệm kỳ 2 và được cử tri bình dân yêu chuộng nhờ tài hùng biện trên các diễn đàn và lối sống giản dị. Trong khi các tầng lớp thượng lưu của giới chính trị và tư bản không mặn mà với những tư duy tiến bộ mà họ cho là quá mạo hiểm cho quốc gia. Câu chuyện quay quanh cố gắng của Lincoln lấy cho được sự chấp thuận của Hạ viện, cần 2/3 số phiếu để thông qua tu chính số 13 của Hiến pháp Mỹ, đặt hệ thống sở hữu và điều hành nô lệ ngoài vòng pháp luật trên mọi tiểu bang. Lý do là dù thắng trận, nếu nô lệ vẫn còn là tài sản hợp pháp của người dân và tùy thuộc vào luật lệ của tiểu bang, ý nghĩa sự thắng trận của phe miền Bắc coi như là công cốc. Trong khi đó, vì chiến thắng đã cận kề và mọi người đã mỏi mệt qua 4 năm mất mát, nên dù đảng Cộng hòa hay Dân chủ, không ai muốn đụng chạm đến chuyện nô lệ này nữa. Cuối cùng, Lincoln và những người nô lệ hân hoan mừng thắng cuộc. Trên chiến trường và nghị trường, đem vấn đề nô lệ ra khỏi lịch sử Mỹ từ đó. 2 tháng sau, Lincoln bị ám sát chết, và 143 năm sau, Obama trở thành tổng thống da màu đầu tiên của Mỹ. Cuốn phim dàn dựng rất công phu và chi tiết, theo đúng lối hấp dẫn khán giả của đạo diễn Spielberg. Nhưng ngoài việc đang được đề cử cho giải Oscar của phim hay nhất trong năm, phim còn là một bom tấn trên thị trường. Điều này hơi lạ vì không ai nghĩ là người dân Mỹ quan tâm đến một đề tài khô khan của lịch sử, nhất là những tranh luận và thủ thuật chính trị trong quá khứ xa vời. Với tôi, ấn tượng nhất là cuốn sách và phim Lincoln đã giúp cho tôi 4 góc nhìn mới về các sự kiện 150 năm trước trong bối cảnh của thực tại hiện nay. 1. Đây mới gọi là nghiên cứu và khảo sát lịch sử. Rất nhiều tư tưởng hiện tại về quốc gia, về các nhân vật lịch sử và về hệ quả của các hành xử chính trị hay quân sự thường dựa trên những định kiến và những tài liệu xa xưa chứa nhiều huyền thoại và sai lầm. Ngay cả trong 100 năm trở lại đây, khi tiến bộ về khoa học và nhân văn đã phổ thông toàn cầu, phần lớn những trích dẫn về dữ kiện lịch sử của Việt Nam lại đến từ ghi chép của các sử gia nước ngoài. Ngay cả khi một giả thuyết nghi ngờ về thân thế của một nhân vật lịch sử quan trọng xuất hiện trên mạng, đề tài này được bàn tán sôi nổi vì bí mật bao quanh sự kiện. Một cuộc khảo sát DNA mất 5 phút có thể cho ta lời giải đáp chính xác. Nhưng khi khoa học và minh bạch đi vắng, thì góc nhìn của mọi người dễ bị méo mó và thui chột. Cuốn sách của Goodwin chỉ phủ trùm 4 tháng của cuộc đời Lincoln và chỉ đặt trọng tâm vào sự kiện tu chính 13 của Hiến pháp Mỹ. Nhưng những chi tiết trích dẫn cho thấy một công trình khoa học, khách quan và có thể dạy cho chúng ta phân biệt thế nào là lịch sử và thế nào là tiểu thuyết. Những cái hay, cái đẹp, cái thiện được phơi bày rõ ràng cùng với những cái dở, cái xấu, cái ác của các nhân vật và môi trường sinh hoạt 148 năm trước. Ngay cả những rắc rối khó khăn trong gia đình Lincoln, nhất là vấn đề vợ con, cũng được phơi bày tường tận. Santayana nói là những ai quên quá khứ sẽ phải trả giá cho sự tái diễn. Liệu sự thiếu hiểu biết của chúng ta về trong các sự kiện lịch sử có thể là một gánh nặng văn hóa và tư duy cho nhiều thế hệ sau này của Việt Nam? 2. Chính trị gia thời nào, nơi nào cũng thế. Trong cuộc tranh giành từng lá phiếu để thông qua tu chính 13, Lincoln và phe nhóm của ông đã phải dùng đến rất nhiều thủ thuật để có đủ 2/3 số phiếu. Họ đã phải hối lộ bằng những ban phát chức vụ trong chính quyền mới, phải thỏa hiệp với những tay thao túng lợi ích, phải chia để trị, phải đe dọa, phải dỗ dành. Tóm lại, tất cả những sắp xếp sau hậu trường không khác gì những gian dối mua bán quyền lực và lợi ích ngày nay trên các sân khấu chính trị từ Âu Mỹ đến Phi Á. Quyền lợi cá nhân của đa số chính trị gia luôn đặt trên các lợi ích quốc gia hay lý tưởng cộng đồng. Do đó, nếu không có một thể chế phân quyền và minh bạch, sự lạm dụng quyền lực sẽ luôn luôn đi quá đà và tạo nên những thao túng pháp luật vô cùng trắng trợn và táo bạo. Sự khôn ngoan của các bậc trí thức khi tạo dựng hiến pháp Mỹ và các tuyên ngôn dân quyền đã đem sự ổn định chính trị và xã hội của Mỹ trong suốt 250 năm qua. 3. Tinh thần thượng tôn pháp luật. Lý do chính khiến Lincoln phải vội vã đưa biểu quyết cho tu chính 13 khi chiến thắng của miền Bắc đã gần kề là sự giải thích pháp luật theo cái nhìn của một luật gia với mọi văn kiện pháp lý. Theo Lincoln, nếu hiến pháp không đặt chuyện nô lệ ra ngoài vòng pháp luật, thì luật vẫn cho nô lệ là một tài sản và thuộc quyền xử lý của tiểu bang. Tóm lại, dù thắng trận, chính phủ liên bang cũng không có quyền đụng đến tài sản của dân và không thể ép buộc các chủ nô lệ phải giải phóng hay chịu sự tước đoạt của bất cứ thẩm quyền nào. Chính vì vậy, Lincoln đã tốn bao nhiêu vốn chính trị, đêm không ngủ, thực thi kế sách để tu chính 13 được Hạ viện thông qua. Tinh thần thượng tôn pháp luật của một vị tổng thống quyền lực và vừa thắng trận 148 năm trước thật đáng nể phục. 4. Không trả thù bại quân và dân và không cướp giật tài sản. Tuy nhiên, điều ấn tượng nhất trong cuốn sách là 2 tuần trước khi miền Nam chính thức đầu hàng, Lincoln đã gặp tướng U.S. Grant, thống soái đại quân miền Bắc cùng các tướng lãnh chỉ huy khác và dặn dò đi lại nhiều lần là khi chiến tranh chấm dứt, hãy trả tự do mọi tù nhân chiến tranh, bại quân và bại dân và giúp họ quay về nhà sớm để mưu sinh lo cho gia đình. Tuyệt đối không được đụng đến tài sản của dân, dù thua cuộc, tất cả bây giờ đều là công dân, không được trả thù và phải nghiêm trị mọi vi phạm pháp luật, nhất là của các quan chức hay binh sĩ của phe thắng trận. Ngoài ra, trong những đề nghị ngân sách các năm sau đó, các lãnh tụ kế tiếp của miền Bắc đã luôn dành ưu tiên cho việc tái thiết miền Nam để hàn gắn những đổ vỡ về vật chất cũng như tinh thần. Tinh thần nhân hậu và cách đối xử văn minh của phe lãnh đạo miền Bắc đã tạo nên một tiền lệ lịch sử cho tinh thần xứ Mỹ. Luôn luôn chăm lo cho phe thua cuộc hơn là băm xẻ những miếng mồi ngon bở cho phe nhóm của mình. Sau trận thắng huy hoàng ở Thế chiến thứ hai, Mỹ đã bơm nhiều tỷ đô la thời đó vào chương trình Marshall để tái thiết Âu Châu và MacArthur đã giúp Nhật rất nhiều để xây dựng một nền tảng pháp lý mới cho nền kinh tế mới. B. Nhân và quả của một chính sách. Bản chất nhân hậu, lương thiện, tôn trọng pháp luật và đặt lợi ích quốc gia trên quyền lợi cá nhân đã biến Lincoln trở thành một vị tổng thống vĩ đại của nước Mỹ. Cùng với các cận thần như tướng Grant, các bộ trưởng Seward, Stanton, họ đã thay đổi định mệnh của xứ Mỹ. Chỉ 25 năm sau, mọi thành kiến, thù hận về các cuộc nội chiến đã được xóa bỏ trong lòng người dân Mỹ. Giữa hai bên, phe thắng cuộc và thua cuộc, những rào cản pháp lý hay xã hội không còn hiện diện. Atlanta vươn lên từ đống tro tàn và trở thành một trong những thành phố đáng yêu nhất của miền Nam. 40 năm sau đó, xứ Mỹ qua mặt đế chế Anh về kinh tế và trở thành một đế chế siêu cường chỉ 60 năm sau nội chiến tương tàn để thay thế cho đế chế Anh vừa tàn lụi. Mùa xuân và hy vọng. 9 tháng 2, 2013. Mặc cho những biến cố, bất hạnh hay đau khổ trong năm vừa qua, cứ mỗi độ xuân về, lòng người luôn phơi phới niềm vui theo đúng nhịp thở của thiên nhiên, để tin rằng một chu kỳ mới sẽ đến, mọi thứ sẽ thay đổi và tất cả vấn nạn đang bao quanh sẽ tự động biến mất nhờ một phép lạ không tên. Đây là tâm trạng không riêng với người Việt hay Á Châu mà còn phổ cập khắp nhân loại, giàu hay nghèo, giỏi hay dở, già hay trẻ, khôn hay ngu. Trong tiềm thức chúng ta, mùa xuân và hy vọng là một điệp khúc bất diệt và nhen nhóm cho chúng ta một nhóm lửa qua đêm dài và lạnh lẽo. Mỗi dân tộc đều có những nghi thức cổ truyền hay du nhập để chào mừng sự tái sinh này. Phổ biến trong văn hóa Việt Hoa là ngày xuân trảy lộc, là bói quẻ đầu năm, là sông đất lấy hên, là chúc Tết mọi nhà, và trăm tục lệ hay lễ hội khác. Ai cũng biết rằng, hết rằm tháng giêng, phần lớn cuộc đời của chúng ta sẽ quay lại đường cũ với những vấn đề cũ, những tư duy cũ và những thói quen cũ. Nhưng với những ngày xuân, hy vọng là tất cả và chúng ta đều mơ về một tương lai tươi đẹp như chuyện cổ tích. Tâm hồn mọi người quay lại tuổi thơ và ai cũng chắp tay cúng kiến cầu nguyện sự giúp đỡ của ơn trên trong những ngày Tết. Cho đến Tết này, tôi đã sống qua 68 mùa xuân. Ngoài trừ những năm đầu đời khi trí óc chưa hoạt động đúng mức, mọi ký ức về mùa xuân và hy vọng luôn tỏa sáng và làm ấm áp những thời điểm của thử thách, thua lỗ và sai lầm. Cái giá phải trả là những thất vọng sâu đậm hơn sau đó, dễ tạo nên trầm cảm và suy sụp. Và nguyên nhân chính của sự thua cuộc thường đến từ những tính toán lạc quan và không thực tế để lại từ mùa xuân và hy vọng. Cho nên, đôi khi trong suy nghĩ của tôi hay nhiều người khác là mong muốn xuân đừng đến để chúng ta yên ổn với số phận hay tìm ra một giải pháp khách quan hơn. Nhưng thói quen luôn là thói quen. Mỗi độ xuân về, lòng tôi lại rạo rực một niềm tin mới, một tư duy mới, một kế hoạch mới và một tương lai mới. Nhiều người sẽ bền chí biến ý tưởng thành hành động cụ thể. Nhiều người sẽ để mặc cho thời thế đẩy đưa. Sự khác biệt có thể là yếu tố chính để quyết định ai là đại bàng và ai là chim sẻ. Trong sự nghiệp kinh doanh lâu dài, nhiều khi làm con chim sẻ trong khu vườn yên tĩnh nhỏ có thể là một hạnh phúc. Nhưng lòng tham luôn thúc đẩy con người bay cao như cánh đại bàng, dù phải trải qua bao nhiêu sóng gió. Sau rất nhiều thành bại, mất còn trong cuộc sống, tôi không biết chân lý nằm ở đâu. Thôi thì phải thông cảm với sự lựa chọn của cá nhân mỗi người. Đầu xuân khai bút, tôi xin nhắc lại vài câu sáo ngữ, như một khách lạ đang xông đất nhà người. Nhân dịp Tết Quý Tỵ, Alan kính chúc mọi thân hữu, độc giả và đối tác một mùa xuân đầm ấm bên gia đình, một năm mới nhiều sức khỏe và may mắn, và sau những đêm dài, quê hương sẽ hồi sinh trong nắng ấm của bình minh. Mong mọi người sẽ tìm được một thanh bình nội tại và những niềm vui mỗi ngày trong đời sống và công việc. Thị trường sẽ cứu chúng ta. 7 tháng 3, 2013. Con phượng hoàng phải bị thiêu thành đống tro tàn để hồi sinh và bay cao. Janet Fitch. Cứu tôi với. Gần đây, dư luận bức xúc vì kiến nghị của Hiệp hội Bất động sản xin đánh thuế vào các tài khoản tiết kiệm trên 500 triệu Việt Nam đồng để lấy tiền hỗ trợ các doanh nghiệp khác. Đây là một chiêu thức cố hữu của các nhóm lợi ích, luôn muốn kéo dòng tiền lưu thông trên thị trường về cho phe nhóm mình. Không có gì mới lạ so với các quốc gia khác. Do đó, khi các báo đài phỏng vấn về vấn đề nhạy cảm này, tôi tránh né bình luận vì đây chỉ là một kiến nghị cho một chuyện bất khả thi, đòi hỏi nhiều vốn chính trị và tài chính từ nhiều bộ ngành và sẽ gặp sự chống đối của nhóm lợi ích khác là phe ngân hàng. Nhóm lợi ích của ngành ngân hàng cũng đã đưa ra nhiều gói cứu trợ dài suốt mấy năm qua và ngân hàng nhà nước đã hết sức giúp, nhiều khi quá khả năng mình, nhưng đâu vẫn vào đấy. Tỷ lệ nợ xấu vẫn quá cao, các báo cáo tài chính vẫn che giấu nhiều bộ xương, sở hữu chéo vẫn lùm xùm. Vốn vẫn tèo tóp và tổng số tín dụng vẫn thiếu hụt trầm trọng, không đủ doanh thu để điều hành. Lý do phần lớn các gói cứu trợ của chính phủ thất bại phải chăng vì có quá nhiều tay bạch tuộc với quyền thế nhảy vào băm xẻ miếng bánh OPM, tiền người khác, nên mục tiêu ban đầu thường bị lãng quên và mọi người liên quan chỉ cần kéo phần chia càng lớn càng tốt về cho phe ta. Thực trạng kinh tế hiện tại là một cơ hội vàng cho các nhóm lợi ích, vì nhìn đâu cũng thấy nhu cầu cứu trợ, bất động sản, ngân hàng, chứng khoán, doanh nghiệp sản xuất, nông hải sản, doanh nghiệp nhà nước, đủ loại công bộc và công nhân. Đây là những nàng công chúa ngày xưa đang biến thể thành những con cóc đợi một nụ hôn của chàng chánh phủ. Con cóc trong hang con cóc chui ra. Nói chuyện cóc, tôi còn nhớ một bài giảng ngày xưa về quản trị tại đại học. Nếu danh sách công việc phải làm trong ngày bao gồm việc phải nuốt sống một con cóc xấu xí, hãy nhắm mắt, bịt mũi mà nuốt ngay vào sáng sớm, để còn thì giờ thì làm việc khác. Ngồi nhìn nó suốt ngày sẽ không làm con cóc đẹp hơn hay ngon hơn. Cách đây 4 năm, tôi đã cảnh báo về khủng hoảng hiện nay. 14 tháng trước, tôi đã khuyên, hãy để chúng chết đi. Nhưng đến giờ này, chúng ta vẫn ngồi nhìn con cóc, nói quanh nói quẩn, không dám nuốt và cứ hy vọng là con cóc sẽ tự diễn biến thành một chân dài. Tôi xin thưa, các ngài đừng mơ, bong bóng bất động sản rồi sẽ nổ hay xì hơi. Nợ xấu sẽ kéo sụp phần lớn các ngân hàng vàng và tỷ giá sẽ điều chỉnh theo đúng giá trị thực của chúng. Và các doanh nghiệp nhà nước sẽ tiếp tục lỗ. Vợ nhà vẫn ghen, nhân tình vẫn tốn kém, phong bì vẫn phải lo. Và dù chịu không nổi, các ngài vẫn sẽ phải nuốt con cóc. Làm ngay bây giờ để còn lo chuyện khác, hay là làm sau 5 năm với bao viên thuốc nhức đầu và đêm mất ngủ là lựa chọn duy nhất. Nguy đi liền với cơ. Tuy nhiên, câu chuyện nào cũng tiềm ẩn những tia hy vọng. Giải pháp thật đơn giản, cứ ngồi yên và để bất động sản rớt từ 30% đến 50% nữa. Khi các doanh nghiệp bất động sản thấy bị nói không với mọi gói, mọi cách để cứu họ, qua tiền in hay tiền thuế của dân, qua các biện pháp hành chính áp đặt, họ sẽ tỉnh ngộ và bỏ chạy. Dĩ nhiên, khi bong bóng bất động sản nổ, hơn phân nửa ngân hàng thương mại sẽ lăn ra chết vì nợ xấu. Chỉ số chứng khoán sẽ rơi tự do và các nhà giàu sẽ thấm thía bài học của thị trường. Tuy nhiên, phần lớn người dân sẽ vỗ tay reo mừng vì cơ hội làm chủ một căn nhà đã thành hiện thực. Và những ảnh hưởng tích cực sau đây sẽ quay về giúp nền kinh tế tiến về một định hướng bền vững hơn. 1. Khi đa số những người dân sở hữu một căn nhà, tầm nhìn và niềm tin của họ vào tương lai vững vàng hơn. Bây giờ, họ có một tài sản gì để mất, do đó, sự đóng góp của họ vào nền kinh tế sẽ năng động và tích cực. 2. Niềm tin này mới là gói kích cầu quan trọng hơn cả cho thị trường tiêu dùng và nó sẽ kích hoạt các cơ sở công nghiệp cũng như nông nghiệp gia tăng sản xuất, giảm lượng tồn kho và cải thiện năng suất lao động để cạnh tranh. Nên nhớ là tiền dự trữ trong dân nhiều gấp 3 lần tiền dự trữ của chính phủ. 3. Khi các zombie bị loại bỏ khỏi hệ thống ngân hàng và thị trường chứng khoán, những định chế sống sót sẽ mạnh hơn nhờ thị phần gia tăng, sẽ chăm chú hơn vào ngành nghề cốt lõi. Sau bài học đầu tư đa ngành và lo trau luyện thêm những kỹ năng cần cho sự cạnh tranh dài hạn. 4. Lạm phát hay tỷ giá sẽ không tăng tốc lâu dài. Vì chính phủ không cần in thêm để cứu ai, một thông điệp rất rõ cho các doanh nghiệp nhà nước. Và ngân sách sẽ bội thu nhờ thuế phí tăng thu từ sự tăng trưởng GDP, cũng như nguồn ngoại tệ sẽ dồi dào hơn với sinh lực mới của khu vực xuất khẩu. 5. Khi kinh tế vĩ mô ổn định và khi luật thị trường thay thế luật hành dân, niềm tin quay lại với các nhà đầu tư quốc tế và kiều hối, kênh ngoại tệ này sẽ thâu ngắn sự hồi phục và giúp chúng ta một lợi thế cạnh tranh mới. Hãy giúp các công chúa hồi sinh. Không ai muốn nuốt chửng một con cóc vào một buổi sáng đẹp trời. Không bệnh nhân nào mà không lo sợ khi bước vào phòng mổ não hay ung thư. Nhưng chúng ta cũng không còn bao nhiêu viên thuốc giảm đau hay thuốc ngủ. Sau bao nhiêu năm, câu nói này hãy để chúng chết đi vẫn là một giải pháp sáng tạo và đơn giản nhất. Hà Nội vừa vào mùa xuân. 22 tháng 3 2013. Sau trận cảm cúm nhớ đời vừa qua, mất 5kg, tôi vẫn chỉ hồi phục khoảng 70%, còn phải mất thêm vài ba tháng nữa để hoàn thiện 100%. Cho nên, tôi chỉ ghé Hà Nội trong 3 đêm ngắn ngủi. Tôi không muốn hoang phí sức khỏe với những bữa tiệc khuya, những cuộc trò chuyện quá sôi nổi với bạn bè, những cuộc họp hành nghe chuyện mời chào làm ăn, dự án. Tuy nhiên, chỉ có 3 ngày mà tôi thấy như 3 tuần. Buổi nói chuyện với sinh viên đêm thứ 3 thật náo nhiệt, kéo dài gần 3 tiếng. Dù đói và mệt sau sự kiện, tinh thần tôi phấn khởi hẳn lên. Chỉ có hơn 1.300 sinh viên, nhưng năng lượng tràn đầy của tuổi trẻ là điều mà tôi và các quốc gia già cỗi này đang cần. Sẵn tay áo lên, để sẵn sàng đi tìm tương lai, dù biết là khó khăn và thách thức đang vây bủa là thái độ chúng ta trông chờ nơi thế hệ mới. Sáng hôm sau, hội trường của Học viện LP lại đông nghẹt. Gần 300 doanh nhân nghiêm túc thu nhận những trải nghiệm thực tế trong hành trình kinh doanh của tôi và anh Nguyễn Liên Phương. Hy vọng là họ cũng sẽ can đảm hành động để thay đổi sự trì trệ suy thoái đang bao phủ. Giữa hai buổi nói chuyện công cộng trên, tôi đếm có đến gần 100 người trẻ già, từ VIP rồi phóng viên đến các bạn vừa khởi hay thất nghiệp, chạy ra vào các chỗ tôi đến để hàn huyên như những bạn cũ thân tình. Ngược hẳn với lần tôi qua Mỹ 3 tháng trước, cơ hội kiếm tiền thì nhiều vô số kể, nhưng đến đâu tôi cũng chỉ lủi thủi một mình sau các buổi họp, chui vào giường thật sớm vì lạnh và buồn. Những tấm lòng của các bạn Hà Nội là một điều tôi ghi nhớ và tri ân sâu xa. Một anh bạn trẻ, anh Long, đem cho 100 gram cao bằng long do gia đình tự nấu. Một bạn trẻ khác, chị Hồng, tặng một bức tranh sơn mài chị vẽ về chân dung của Alan, nhưng giống Brad Pitt nhiều hơn. Trong một bữa ăn tối, một ngày bộ trưởng vẫn ngâm những bài thơ ông vừa viết, nghe thật lâm ly, và trao đổi kiến thức và quan điểm kinh tế xã hội với anh Doanh, chị Lan, anh Thành luôn luôn là một niềm vui đơn giản và thú vị. Quê hương vẫn vô cùng ấm cúng, chân thành. Sự khao khát góp tay làm đẹp đất nước để mọi người có một mức sống cao hơn vẫn bàn bạc trong từng lời nói và cử chỉ. Mọi người vẫn nhắc nhở nhau về những đống rác to đùng trên con đường đi hàng ngày. Nhưng họ đều có niềm tin, dù khó lý giải, là trận mưa bão sắp đến sẽ quét sạch môi trường sinh sống của đa số người dân. Tôi có tản mạn về bong bóng bất động sản, về con số nợ xấu và hiện trạng thiếu minh bạch của thị trường tài chính, về chu kỳ và điều kiện hồi phục của nền kinh tế. Nhưng tôi cũng có cảm giác là họ đã biết và không đến dự các buổi nói chuyện để nghe những điều này. Họ chỉ muốn tìm một sự liên đới với một ông già không chịu về hưu và không chịu bỏ cuộc. Họ tin vào định mệnh của Việt Nam và họ tin vào khả năng chịu đựng và vượt bão của chính họ. Ông Alan và những người đồng hành chung quanh họ chỉ là một xác nhận về niềm tin đó, đúng hay sai. Ngay cả những quan chức lớn nhỏ cũng có cái nhìn thực tế hơn về giới hạn của khả năng và quyền lực, sức mạnh của thị trường và người dân bắt đầu có ảnh hưởng đến tiềm thức rồi tư duy của họ. Họ hiểu rằng sự thay đổi sẽ đến và cái lựa chọn bây giờ là họ sẽ giúp mang lại mùa xuân mới hay là sẽ ân hận là đã không biết nắm bắt cơ hội. Có thể nhận xét này không đúng. Vài người nói về những biện pháp có vẻ phòng thủ, sợ hãi của bộ máy hành chánh. Nhưng không hiểu sao, tôi và vài bạn trăn trở về tương lai nước nhà đã thấy những chồi lộc bắt đầu lên mầm. Hoa trái đang chờ đợi thiên nhiên chuyển mùa và con người Việt đang mong đợi một điều gì đó. Sau 4.000 năm lịch sử, dân tộc này đã vượt qua bao vực thẳm và con phượng hoàng Việt luôn tái sinh dưới nhiều vóc dáng. Mùa đông sắp tàn và Hà Nội đã khoác lên trang phục của lễ hội xuân. Nên để thị trường bất động sản rơi tự do. 25 tháng 3, 2013. Hoàng Lan, Hàn Phi thực hiện. Lo ngại rót 30.000 tỷ đồng chỉ cứu được một số đối tượng, địa ốc có thể cầm máu, nhưng vết thương khó lành. Tiến sĩ Alan Phan cho rằng nên để thị trường tự điều chỉnh để sau 4 đến 5 năm có thể quay về thời hoàng kim. Hỏi: vấn đề giải cứu bất động sản đang gây tranh cãi. Một bên nói cần tháo gỡ vì địa ốc liên quan đến hơn 80 ngành nghề. Số khác cho rằng không nên bi kịch hóa. Ông nghiêng về ý kiến nào? Tiến sĩ Alan Phan: bất cứ phương án giải cứu nào cũng đòi hỏi một cái giá phải trả. Thứ nhất là tiền bạc, thứ hai là ảnh hưởng của nó tới các hoạt động khác. Nếu chính phủ in tiền để giải cứu bất động sản, thì hệ quả đầu tiên là lạm phát và toàn dân phải chịu. Các giải pháp khác như đánh thuế vào tài khoản tiết kiệm giống SIP làm, thì chúng ta đã thấy hậu quả thế nào? Tôi cho rằng, với giải pháp nào, chính phủ cũng như nền kinh tế Việt Nam sẽ phải trả giá đắt. Quan điểm của tôi là hãy để cho bất động sản rơi tự do. Điều này sẽ làm giá nhà giảm thêm 30-50% để bắt kịp thu nhập của người dân và sẽ tạo ra một tầng lớp trung lưu có đủ điều kiện mua nhà. Người dân sẽ có thêm niềm tin và đây là một cú hích tạo ra sự kích cầu lớn. Giống như nền kinh tế Mỹ nợ ngập đầu nhưng vẫn rất năng động bởi họ phải kéo cày làm việc tới 15-16 tiếng mỗi ngày để trả nợ. Tất nhiên, khi để bất động sản rơi, thì nợ xấu ngân hàng sẽ tăng, nhà băng có thể chết, nhưng không sao cả, vì số lượng ngân hàng hiện dư chứ không thiếu. Nếu một nửa nhà băng chết, Một nửa sống thì cũng không sao, miễn là chính phủ đảm bảo người dân sẽ không mất tiền. Ngân hàng chết, chứng khoán sẽ tụt, nhưng sau đó niềm tin sẽ lấy lại và đi tới một chu kỳ kinh tế mới. Hỏi, ông đánh giá thế nào về giải pháp rót 30.000 tỷ đồng qua ngân hàng thương mại để tháo gỡ khó khăn cho địa ốc, trong đó tập trung cho phân khúc nhà thu nhập thấp và nhà thương mại giá rẻ? Tiến sĩ Alan Phan: Theo tôi, giải pháp này không khả thi. Hiện nợ xấu ngân hàng chồng chất rồi, giờ rót 30.000 tỷ đồng chỉ cứu được một vài đối tượng. Thị trường bất động sản Việt Nam chỉ cầm máu một chút và vết thương sẽ không khỏi. Phương thức can thiệp này không hữu hiệu mà chỉ lợi cho một nhóm người. Ngoài ra, khi bơm tiền ra sẽ có ít nhất 50% lượng tiền biến mất vì sự không minh bạch, thiếu kiểm soát nghiêm túc. Phải nhớ rằng, ở đâu cũng thế, tiền của người khác thì ta luôn có sự cẩu thả trong tiêu xài. Không có sự kiểm soát chặt chẽ thì luôn có những đối tượng lợi dụng. Đó là tình trạng chung của mọi xã hội, thừa nước đục thả câu. Ở Mỹ, chính phủ không cứu bất động sản mà để giá địa ốc xuống ồ ạt. Khi ngân hàng lớn lâm nguy, chính phủ phải rót tiền vào để có thăng bằng, nhưng sau đó chính ngân hàng phải tự tìm vốn để bù vào. Sau khi có thêm một nguồn vốn mới, ngân hàng phải trả lại chính phủ. Hỏi, ông cho rằng giải pháp đưa ra khó khả thi, vậy chính phủ nên làm gì lúc này? Tiến sĩ Alan Phan: Chính phủ phải làm sao để giá xuống và thu nhập người dân lên. Tới thời điểm nào hai bên gặp nhau thì cung cầu mới cân bằng. Nhưng theo tôi, để hai điểm này gặp nhau thì phải mất đến 10 năm. Hỏi, các chuyên gia cho rằng hiện có sự chờ đợi của doanh nghiệp cũng như người dân vào các biện pháp giải cứu. Theo ông, tâm lý chờ đợi bao trùm này sẽ ảnh hưởng thế nào đối với thị trường bất động sản? Tiến sĩ Alan Phan: Nếu bất động sản nằm yên không bán được, thì càng đợi, người ta càng tuyệt vọng, sẽ có nhiều người bỏ cuộc và giá sẽ xuống. Đó là áp lực chính. Tôi cho rằng, người mua nhà tỏ ra khôn ngoan, họ chờ đợi sự nao núng từ phía người bán. Giá nhà xuống họ mua được và nền kinh tế sẽ tốt hơn. Họ chờ đợi vì không có niềm tin. Thực tình tiền trong dân rất nhiều, nhưng họ không muốn kinh doanh gì cả vì lúc này không phù hợp. Nhiều người tôi biết có khả năng kinh doanh, nhưng họ không muốn động tới tiền của mình. Họ muốn đợi. Đôi khi tôi thấy những nhà đầu tư nước ngoài tin nhiều hơn là những người đã ở đây lâu. Hỏi, lời khuyên của ông cho các nhà đầu tư cũng như người dân trong bối cảnh địa ốc như hiện nay là gì? Tiến sĩ Alan Phan: Nếu doanh nghiệp trường vốn thì có thể đợi chờ và tìm cách để làm dự án hấp dẫn hơn. Trường hợp kẹt vốn, doanh nghiệp nên phủi tay làm lại, chấp nhận bỏ cuộc chơi thay vì tham gia một cách vô vọng. Người dân nếu thấy dự án tốt, sức mua ổn áp, đáp ứng nhu cầu thì nên mua để đầu tư dài hạn. Hỏi, theo ông, mất bao lâu để thị trường địa ốc phục hồi? Tiến sĩ Alan Phan: Tình hình đang xấu, sẽ mất rất nhiều năm để bất động sản lại thời vàng son, 10 đến 15 năm nếu không có gì thay đổi. Không giải cứu, địa ốc sẽ đi lên sau 4 đến 5 năm. Doanh nghiệp mà không còn khả năng hoạt động thì nên để phá sản. Giống như một hình ảnh vui là có một con cóc mà mình phải nuốt, thì nuốt ngay đi để làm việc khác, thay vì ngồi nhìn nó hoài mà đến cuối ngày nó vẫn xấu chứ không đẹp hơn. Hỏi, có nhiều kinh nghiệm đầu tư quốc tế, ông đánh giá thế nào về sức hút của thị trường bất động sản trong nước đối với các nhà đầu tư ngoại? Tiến sĩ Alan Phan: Thị trường bất động sản Việt Nam chứa nhiều nghịch lý và nhạy cảm nên thật tình mà nói chưa hút nhiều nhà đầu tư ngoại. Thủ tục pháp lý và quan niệm toàn dân sở hữu đất đai vẫn chưa quen lắm với người nước ngoài. Thị trường hiện không sáng sủa nên việc kiếm tiền trong 3 đến 5 năm rất khó. Bởi vậy cơ hội ngắn hạn không dễ dàng, còn cơ hội dài hạn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Việt Nam đang yếu thế trong việc thu hút dòng tiền bên ngoài vào so với Indonesia, Malaysia, Thái Lan và Philippines. Kinh tế vĩ mô của Việt Nam cũng chưa bền vững. Các trường hợp mua lại dự án phải có một mức giá hợp lý, chủ đầu tư chịu lỗ, còn đơn vị mua lại thấy có cơ hội rút lui trong chiến thắng 3 đến 4 năm thì họ vẫn làm. M&A chủ yếu là dự án đang xây dở dang, chỉ cần nhà đầu tư ngoại rót thêm một khoản tiền nữa để hoàn thiện nên họ sẵn sàng mua lại. Còn bảo họ đầu tư dài hạn, mua đất giải phóng mặt bằng sau đó triển khai dự án thì câu trả lời là không. Thư gửi Hiệp hội Bất động sản 31 tháng 3 2013. Mặt trời trong tôi lặn để bình minh lại đến. Robert Browning. Kính thưa quý vị, dù chỉ mới nhận được 15 câu hỏi chất vấn của quý vị qua báo chí, tôi cũng xin phản hồi sớm vì sự mong đợi của rất nhiều độc giả, cũng như để tỏ lòng tôn kính với 1.000 đồng nghiệp của tôi. Tôi cũng đã từng là một nhà đầu tư dự án bất động sản ở tận xứ Mỹ xa xôi vào cuối thập niên 1970. Sau 7 năm huy hoàng với lợi nhuận, tôi và các đối tác đã trắng tay trả lại mọi vốn và lời trong dự án lớn ở Arizona vào năm 1982. Do đó, tôi khá đồng cảm với trải nghiệm của thiên trả địa hiện tại của quý vị. Bạn có thể xem thêm về dự án Arizona trong bài viết Suy phát và thuốc đắng giả tật bằng cách truy cập đường link được liệt kê trong phần tài liệu đính kèm của ứng dụng. Tôi không quen bị chất vấn, không phải là một cậu học trò phải thi trắc nghiệm, cũng không có quyền lợi hay nghĩa vụ gì trong tình huống này, nên xin phép được trả lời các bậc đàn anh theo phong cách của mình. Vả lại, những chi tiết nhỏ nhặt của 15 câu hỏi đã được trả lời qua các bài viết của tôi trong vài năm qua. Thêm vào đó, nhiều bạn của Alan cũng đã ra công sức phản biện qua các lời bình trên trang web này và các mạng truyền thông khác. Quý vị tự tìm tòi nhé! Cốt lõi của vấn đề. Một khuynh hướng chung khi tìm giải pháp cho vấn nạn bất động sản hiện nay của Việt Nam là đóng khung bài toán trong các công thức tài chính. Vài doanh nghiệp bất động sản nhờ tôi tư vấn tìm vốn vì họ nói không thể tiếp cận được các nguồn tài trợ. Câu trả lời của tôi là vấn đề bất động sản thuộc chuyện thị trường. Vốn trong dân tại Việt Nam được các nhà chuyên gia nước ngoài ước tính vào khoảng 60 tỷ đô la và vốn từ Việt Kiều và các nhà đầu tư ngoại có thể lên thêm khoảng 20 tỷ. Các số liệu này có thể sai, nhưng chúng ta sẽ không bao giờ tìm được một thống kê chính xác và chính thống về các con số nhạy cảm ở Việt Nam. Tuy nhiên, dù với con số nào, số tiền này cũng thừa đủ để giải quyết mọi hàng bất động sản tồn kho. Trên góc cạnh thị trường, nhiều người bán đáp ứng được nhu cầu người mua về sản phẩm và dịch vụ, gồm nhiều yếu tố, nhưng quan trọng nhất là giá cả và chất lượng. Khi giao dịch xảy ra, do đó, câu hỏi cốt lõi là những bất động sản mà quý vị đã và đang sản xuất có mức giá và chất lượng theo đúng nhu cầu của người tiêu dùng chưa? Theo tôi biết, nhu cầu về phân khúc nhà cho người thu nhập thấp rất cao, nhưng sản phẩm gần như quá ít. Trong khi đó, nguồn cung cầu tại phân khúc nhà cao cấp lại mất cân bằng và lượng tồn kho có thể phải mất 10 năm mới tiêu thụ hết. Tóm lại, khủng hoảng bất động sản hiện nay là một tính toán sai lầm của nhà sản xuất bất động sản về giá cả và loại hàng. Giá thành quá cao. Nhiều người trong quý vị biện bạch là giá bất động sản cao ngất trời vì giá đất, giá nguyên vật liệu, chi phí hành chánh và bôi trơn quá cao. Thật tình lý giải này thiếu những tính toán căn bản về đầu tư cho dự án và yếu kém của các quyết định. Nhưng đôi khi, tình thế ngoại vi cũng có thể làm sai trật mọi tính toán. Chẳng hạn khi tôi bắt đầu dự án Arizona nói trên vào năm 1979, chúng tôi đã không ngờ là lãi suất lên đến 16-18% mỗi năm khi hoàn tất, thay vì 8-9% như dự tính. Giá nhà vẫn hợp lý, nhưng phần lớn người Mỹ mua nhà bằng tín dụng nên dự án phải phá sản. Dù không phải là lỗi của chủ quan, nhưng chúng tôi hiểu rõ luật chơi của thị trường và cúi đầu chấp nhận. Người mua nhà hay ngay cả vợ con bạn bè của quý vị thật sự không quan tâm đến lý do tại sao giá nhà lại cao hay thấp thế này. Vừa mua thuận bán thôi. Một chút lịch sử. Dĩ nhiên, tất cả bàn luận trên đây dựa trên quy luật thị trường. Nhiều bạn sẽ nói là nền kinh tế chúng ta có định hướng xã hội nên chính phủ phải nhảy vào can thiệp hay cứu trợ khi con cái gặp hoạn nạn. Chắc quý vị còn nhớ, có khi giá nhà đất lên cao cả mấy trăm phần trăm mỗi năm vào thập kỷ 1995-2006. Không ai kiến nghị chính phủ phải can thiệp để cứu người tiêu dùng bằng cách ngăn chặn mọi sự tăng giá. các nhà sản xuất bất động sản quên mất định hướng xã hội của Việt Nam và ủng hộ triệt để nguyên lý thị trường. Bây giờ, vào nửa hiệp sau của trận bóng, các cầu thủ lại yêu cầu trọng tài áp dụng một luật chơi mới. Tính bất nhất này làm mọi biện luận của quý vị trở nên khó chấp nhận. Hệ quả khi bong bóng bất động sản nổ. Trước hết, khi nói về hệ quả, tôi xin mọi người ghi nhận công trạng của những nhà đầu cơ bất động sản trong việc tạo ra khủng hoảng hiện nay. Tất cả những suy thoái, trì trệ và việc kém hiệu quả trong các đầu tư để công nghiệp hóa hay gia tăng sản lượng nông, hải, sản đều có thể truy nguồn đến những bong bóng tài chính như bất động sản, chứng khoán và ngân hàng. Khi dòng tiền tấp nập chảy về lĩnh vực này để hưởng lợi nhuận dễ dàng và nhanh chóng, những đầu tư xã hội cần thiết và dài hạn như y tế, giáo dục, công nghệ cao, nông nghiệp có phần bị hạn chế, ảnh hưởng đến sự phát triển chung của đất nước trong nhiều thập kỷ sắp đến. Ngoài ra, về các hệ quả tương lai khi bong bóng bất động sản nổ, quý vị đã tự đặt cho mình một vị trí quá quan trọng trong nền kinh tế chung. Dĩ nhiên, có thể hơn 50% các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản và vật liệu xây dựng cũng như 50% các ngân hàng nhỏ yếu sẽ chết vì nợ xấu. Nhưng tôi chắc chắn là không có mợ thì chợ vẫn đông. Thực ra, những doanh nghiệp, ngân hàng này cũng đã chết lâm sàng rồi. Họ kéo dài hơi thở để đợi chút oxygen từ tiền thuế và phí của người dân. Hiện tại, họ không đóng góp chút gì cho sản lượng quốc gia trong khi chiếm dụng một phần nguồn lực không nhỏ. Về các doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng, một số lớn đã ngất ngư vì không thể cạnh tranh với sản phẩm của Trung Quốc, Thái Lan tại sân nhà hay sân người. Đổ lỗi cho tình hình bất động sản chỉ là một thủ thuật phát sinh từ thói quen lười biếng. Còn ngáo ột thứ hai quý vị nhắc đến là con số vài chục ngàn trong số 53 triệu công nhân toàn quốc. Với tỷ lệ thất nghiệp khoảng 2,2% theo thống kê nhà nước, sẽ bị ảnh hưởng khi bong bóng bất động sản nổ tung. Nếu nền kinh tế chúng ta phát triển bền vững và bài bản, sự tạo ra việc làm cho các công nhân này chỉ là chuyện nhỏ. Còn ngáo ột thứ ba của quý vị là các người dân bỏ tiền trong các ngân hàng sẽ chịu mất mát khi vài ngân hàng đóng cửa. Theo tôi hiểu, mỗi tài khoản hiện nay được bảo hiểm đến 50 triệu Việt Nam đồng và đang được ngân hàng nhà nước đề xuất lên 100 triệu Việt Nam đồng vì lạm phát nhiều năm qua. Tỷ lệ mất mát cho những tài khoản trên 100 triệu Việt Nam đồng tại các ngân hàng sẽ rất nhỏ vì các nhà đa triệu phú thường không ngu để mất tiền như quý vị tiên đoán. Họ có nhiều giải pháp sáng tạo hơn quý vị và nhà nước nhiều. Những hệ quả tích cực. Trong bài Thị trường sẽ cứu chúng ta, tôi đã ghi nhận 5 hệ quả tích cực hơn khi bong bóng bất động sản nổ. Đó là số lượng vài trăm ngàn gia đình lần đầu sở hữu một căn nhà vừa túi tiền, hiện tượng tâm lý an cư lạc nghiệp, tạo cú kích cầu tiêu dùng, gây lại niềm tin cho kinh tế, loại bỏ các thành phần phi sản xuất yếu kém, tăng thu ngân sách và thu hút đầu tư nội ngoại. Trong đó, quan trọng nhất là việc tạo một tầng lớp trung lưu mới, hết sức cần thiết cho mọi sự phát triển bền vững. Nhìn qua các xã hội đã mở mang tại Âu Mỹ, Nhật, Úc, tầng lớp trung lưu với những tài sản thâu góp được thường là đầu tàu cho chiếc xe kinh tế. Họ tạo ra thị trường tiêu dùng lớn nhất, họ đóng thuế nhiều nhất, họ làm việc cần cù nhất, họ nợ nhiều nhất, tốt cho ngân hàng và các ông chủ. Họ có niềm tin cao nhất vào đất nước vì họ có quá nhiều thứ để mất. Một xã hội bất ổn là khi phần lớn người dân không có gì để mất. Hệ quả khi bong bóng không nổ. Tôi thì lại lo sợ về những hệ quả trái ngược nếu quyền lực của quý vị thành công và thuyết phục nhà nước bơm tiền dân cứu quý vị và các ngân hàng yếu kém. Trước hết, nền kinh tế này sẽ kéo dài ít nhất là thêm một thập kỷ nữa. Khi phải in tiền đủ để cứu trợ, nạn lạm phát sẽ bùng nổ lại và tỷ giá Việt Nam đồng sẽ rơi. Nhiều người đã quay qua Mỹ quan sát về các gói cứu trợ ngân hàng tư và đề nghị ngân hàng nhà nước dùng giải pháp này cho Việt Nam. Một ghi chú nhỏ, chính phủ Mỹ cho các ngân hàng này vay vốn với lãi suất cực rẻ nhưng không cứu các doanh nghiệp hay giá bất động sản. Và sau khi gây lại vốn sở hữu bị mất trong cuộc khủng hoảng tài chính 2008, hầu hết các ngân hàng đã trả lại tiền cho chính phủ. Giải pháp này không thực hiện ở Việt Nam vì các ngân hàng thương mại Việt không đủ uy tín, thương hiệu, tầm cỡ, tính minh bạch hay khả năng quản trị để tiếp cận nguồn vốn, nội hay ngoại, vẫn rất dồi dào. Chính phủ hiện đã bội chi vì các vấn đề kinh tế xã hội từ khủng hoảng và nguồn thu từ thuế và phí đang bị thu hẹp đáng kể. Dùng những tài lực hiếm hoi để nuôi các zombie phi sản xuất là kéo dài cuộc suy thoái cho các thành phần khác trong kinh tế. Những giải pháp sáng tạo. Sau cùng, nếu con phượng hoàng có thể bay lên từ đống tro tàn, thì các zombie cũng có thể tái tạo một đời sống mới. Trong nền kinh tế tri thức toàn cầu này, sáng tạo vẫn là một điều kiện tiên quyết cho mọi doanh nghiệp. Tôi không kinh doanh bất động sản từ năm 1982, nên tôi không dám múa rìu qua mắt thợ. Nhưng tôi nhận thấy có những đại gia thật lớn của bất động sản đã phát triển mạnh trong khủng hoảng này. Bầu Đức của Hoàng Anh Gia Lai chọn giải pháp xuất ngoại khi bán tháo bất động sản tại Việt Nam và đem tiền đổ vào Lào và Myanmar. Ngài Vượng của Vincom đạt được tỷ phú đô la với phân khúc trung tâm thương mại cao cấp trong thời bão táp. Mr. Quang của Nam Long thì thành công với vốn ngoại và mô hình e-home cho phân khúc trung lưu. Các trường hợp phát triển như anh Thịnh đất xanh hay anh Đực đất lành là những thí dụ khác. Trong lĩnh vực vật liệu xây dựng, sản phẩm nhà tiền chế theo dây chuyền hay các vật liệu từ công nghệ cao và xanh đã biến nhiều doanh nhân thế giới thành tỷ phú. Trí tuệ Việt chắc chắn phải có rất nhiều Ngô Bảo Châu trong ngành bất động sản. Đây là tương lai của bất động sản Việt trong mong đợi của mọi người, không phải hình ảnh của các zombie níu kéo vào dây trợ sinh trên giường bệnh. Thay cho lời kết, tôi thực sự khâm phục khả năng lobby của Hiệp hội Bất động sản và các thành viên, tạo được một bong bóng khiến giá trị bất động sản lên đến 25 lần thu nhập trung bình của người dân là một thành tích đáng ghi vào kỷ lục Guinness. Tôi cũng tiên đoán là chính phủ rồi cũng sẽ tung nhiều gói cứu trợ bất động sản. Do đó, cuộc tranh cãi nên dừng lại ở đây. Nhưng trong sâu thẳm, tôi vẫn mang nhiều hy vọng, có thể một lúc nào đó, những tinh hoa của đất Việt sẽ quên đi quyền lợi cá nhân của mình và gia đình để san sẻ lại cho các người dân kém may mắn hơn. Không phải để làm từ thiện mà nhận trách nhiệm rộng lớn hơn với cộng đồng và với thế đứng của Việt Nam trên thương trường quốc tế. Để doanh nhân Việt được tự hào với tư duy sáng tạo cởi mở và khả năng vượt khó bền bỉ. Để thế hệ sau còn có chút niềm tin và lực đẩy khi họ phải ra biển lớn cạnh tranh. Riêng đối với những vị đã mất mát tài sản vì sai phạm đầu tư, tôi xin chia sẻ nơi đây câu thơ của tiền nhân mà tôi tự an ủi mình sau khi ký giấy trao lại cho ngân hàng toàn bộ dự án Arizona và ra đi với bàn tay trắng. Thế chiến quốc, thế xuân thu, gặp thời thế, thế thì phải thế. Dù sao, chỉ 3 năm sau đó, tôi lại kiếm được nhiều tiền hơn trong một mô hình kinh doanh khác. Mong quý vị mọi điều may mắn và mong tinh thần kẻ sĩ mãi cháy sáng trong cuộc đời quý vị. Thân ái. Một tầng lớp trung lưu cho Việt Nam. 23 tháng 4 2013. Chúng ta phải chú tâm vào lợi ích của những gia đình trung lưu để tạo nên một nền kinh tế ổn định. Như cha tôi, mỗi đêm Chủ nhật phải mất ngủ đi quanh nhà suy nghĩ tìm cách mưu sinh, trong khi con cái ông nằm trong chăn ấm cúng mơ về những giấc mộng lớn. Những gia đình không chắc là sáng thứ hai sẽ có được gì, nhưng luôn luôn tin rằng những ngày tốt đẹp của quốc gia đang đợi chờ trước mặt. Trong bài nói chuyện tại cà phê thứ Bảy hôm 6 tháng 4 2013, cho khoảng 80 bậc trí giả ở Sài Gòn, tôi đã mạo muội múa rìu qua mắt thợ và bày tỏ quan điểm của tôi về đề tài khá bao quát. Những điều kiện tiên quyết để tạo dựng một nền kinh tế vững mạnh. Dĩ nhiên, tôi phải đón đầu đây là những tư duy rất sơ đẳng, hoàn toàn chủ quan từ góc nhìn cá nhân và đòi hỏi các khảo cứu sâu rộng cùng phản biện trí thức khác. Theo tôi, ba điều kiện đó là A. Một thể chế chính trị hiện đại. B. Một nền giáo dục tự do và thực tiễn. C. Một hệ thống tài chính liên thông với thế giới. Nhưng trên hết là một tầng lớp trung lưu để nâng đỡ và nuôi dưỡng nền kinh tế này. Tôi không được phép nói thêm về điều kiện chính trị và chỉ có thể bàn qua về nền giáo dục hay hệ thống tài chính. Môi trường giáo dục. Ai cũng biết người Việt là một trong những dân tộc hiếu học nhất, bản chất thông minh. Sinh viên Việt đã tạo những thành quả ấn tượng tại khắp các học đường trên thế giới. Các bậc phụ huynh cũng coi chuyện đầu tư vào giáo dục của con em là lựa chọn hàng đầu. Tại Việt Nam, có trên 20 triệu sinh viên học sinh, vài chục ngàn tiến sĩ và cả triệu cử nhân đã được đào tạo trong nước. Tuy nhiên, sự đóng góp của giáo dục trong nền kinh tế gần như rất thấp vì khả năng của sinh viên ra trường thua kém chuẩn mực đòi hỏi của nghề nghiệp quá xa. Một thí dụ tôi hay kể là hãng Intel cần 120 chuyên viên trung cấp cho nhà máy ở Thủ Đức của họ. Trong số gần 2.000 ứng viên xin việc, họ chỉ nhận vài chục người. Số còn lại phải nhập khẩu chuyên viên từ Mã Lai hay Philippines. Ngay cả những ngành học không cần cho ứng dụng kinh tế như khoa học nhân văn, tự nhiên, sư phạm, các sinh viên ra trường cũng thua xa các bạn đồng nghiệp tại Đông Nam Á. Hệ thống đại học Mỹ được xem như là tối ưu trong các xếp hạng, dù các trường tại châu Âu có thể đã tồn tại lâu hơn. Lý do chính là chính phủ Mỹ không bao giờ can thiệp vào giáo trình hay điều hành của bất cứ đại học nào, dù nhiều đại học công có nhận tài trợ từ ngân sách tiểu bang. Sự tự do này đem đến một sáng tạo rất đa chiều, đa dạng. Yếu tố giáo dục này đã đem một lợi thế cạnh tranh đáng kể cho nền kinh tế Mỹ, nhất là khi những sinh viên ngoại quốc của các trường đại học Mỹ quay về bản xứ để nắm các chức vụ quản lý quan trọng trong lĩnh vực chính phủ hay tư nhân. Tầm nhìn hay tư duy hay phương cách làm việc rất thích ứng với kinh tế toàn cầu do Mỹ đề xướng. Hệ thống tài chính. Vì đây là nền kinh tế toàn cầu, nên cội rễ tài chính, huyết mạch của hệ thống phải có cùng một hệ điều hành, một phần mềm cho iPhone không chạy trên các điện thoại Android hay ngược lại. Đó là lý do nền kinh tế Trung Quốc, mặc cho sự tăng trưởng ấn tượng và số lượng dân, vẫn tiềm tàng nhiều bất ổn, nhất là khi các siêu cường áp lực Trung Quốc phải để cho đồng nhân dân tệ thả nổi và tự do hoán chuyển. Tôi nghĩ, ngày nào mà Việt Nam chưa dám cho tiền Việt Nam đồng hội nhập vào hệ thống tiền tệ thế giới, thì chúng ta vẫn chỉ đá bóng trên sân nhà với những quy luật riêng, không giống ai, và không thể ra biển lớn để thi đua hay thu hút khán giả. Nền kinh tế sẽ bị giới hạn và luôn thu nhỏ, GDP có thể tăng trưởng, nhưng dòng tiền đầu tư chính thống rất dồi dào trên thế giới vẫn sẽ không đến với Việt Nam. Thêm vào đó, để ba điều kiện trên tồn tại và phát triển, chúng ta cần một tầng lớp trung lưu để nuôi dưỡng và bảo đảm sự vững mạnh cùng sáng tạo này của nền kinh tế. Trung lưu là nền tảng. Dựa trên kinh nghiệm của Âu, Mỹ, Úc, Nhật, Hàn Quốc, Singapore, tôi cho rằng tầng lớp trung lưu đã đóng góp rất tích cực vào sự phồn thịnh của các quốc gia này. Trước hết, tầng lớp này là những con kiến cần cù xây dựng ngày đêm trong công việc, được giao phó để tạo một phân khúc sản lượng cao nhất của GDP. Vì tạo được thu nhập lớn theo số đông, họ cũng là những người dân đóng thuế nhiều nhất cho ngân sách quốc gia. Sự đóng góp của họ còn thể hiện qua nhu cầu tiêu dùng. Vốn tiết kiệm trong các ngân hàng, quỹ đầu tư và các hoạt động thiện ích ngoài xã hội. Nhờ các hệ thống tín dụng dài và ngắn hạn, tầng lớp trung lưu tại các xứ này cũng là những người nắm giữ phần lớn tài sản. Do đó, phần lớn nợ nần liên quan trong định luật kinh tế, thành phần có nhiều thứ để mất là thành phần năng động và bảo thủ nhất. Vì tài sản, vì nợ nần, họ phải cực lực và sáng tạo để kiếm tiền, để giữ gìn tài sản cho gia đình và bảo vệ xã hội quốc gia khi gặp hiểm họa từ bên ngoài. Tầng lớp trung lưu thường bao gồm những người yêu nước nhất. Dù thành phần trung lưu có nhiều tài sản và thu nhập nhất nhờ chiếm đa số dân, nhưng các tài sản và nợ nần này lại trải đều ra, tạo một thế cân bằng cho nền kinh tế. Cá nhân mỗi người không đủ giàu hay lớn để có ảnh hưởng gì đến thị trường và trong việc đóng góp cho quốc gia. Họ không đủ quyền lực hay kiến thức để tìm cách trốn thuế hay di chuyển tài sản ra nước ngoài. Đó là lý do chính một nền kinh tế tạo dựng trên nền tảng trung lưu này sẽ vững bền và mạnh mẽ hơn. Nguyên lý này ông cha ta đã biết: dân giàu, nước mạnh. Quá khứ và tương lai. Hiện nay, mọi tầng lớp trung lưu đã manh nha hình thành, nhưng những chính sách ưu tiên, dồn nguồn lực cho các doanh nghiệp nhà nước có thể làm trì trệ sự tăng trưởng nhiều hứa hẹn này. Đặng Tiểu Bình đã hiểu được chân lý về mèo trắng, mèo đen hay mèo đỏ. Tuy nhiên, dồn chuột bắt được cho một nhóm lợi ích bằng ban phát quyền lực và quyền lợi trong một cuộc cạnh tranh không chính thống cũng sẽ tạo ra những bất ổn mà Tập Cận Bình đang phải đối phó. Như Acemoglu đã nhận xét trong cuốn Tại sao các quốc gia thất bại, miếng bánh kinh tế phải được sang đều ra cho số đông, qua một sân chơi bằng phẳng với những trọng tài công minh. Hãy cho tầng lớp trung lưu cơ hội để có được động lực chính đáng trong việc đóng góp vào sản lượng quốc gia. Không vượt đèn đỏ. 25 tháng 5 2013. Một bạn đọc gửi email khuyên tôi thấy bác vất vả làm những việc bao đồng vô ích. Lấy tiền đô la đã đem qua Việt Nam đi ăn nhậu chơi bời thỏa thích tốt hơn. Bác vừa được hưởng thụ mà nhân viên ngành ăn chơi có thu nhập đều đặn. Bác chống gói cứu trợ bất động sản 30.000 tỷ đồng, nhưng hôm nay chính phủ vẫn ban hành, các anh em bất động sản vẫn được chia chác không thiếu đồng nào. Bác có thấy những gì bác làm là cung cốc không? Anh bạn này có lý. Tuy nhiên, thực tình tôi không có một mong đợi gì về kết quả của những công việc mình đang làm hay các tư duy mình đang chia sẻ ở Việt Nam. Góc nhìn Alan là sân chơi riêng của vài bạn bạn của Alan, không quấy rầy hay tranh đấu để có một quyền lợi gì. Nếu có ai đó không thích bị nhìn, thì tôi sẵn sàng đổi tên là góc chém gió với Alan. Vả lại, đây không phải là chuyện bao đồng duy nhất tôi làm ở Việt Nam. Tôi có thói quen không bỏ được là mỗi lần đi bộ qua đường, tôi hay chỉ mặt các tay lái xe máy hay xe hơi và la lớn, không được vượt đèn đỏ. Dĩ nhiên, những lời kêu gào này là hoàn toàn vô ích. Những tay lái xe này vẫn thản nhiên vượt đèn đỏ vào ngã tư kế tiếp. Và không quan tâm hay không biết là tôi vừa nói về họ. Họ phớt tỉnh như những người ăn lê và coi tôi như một ông già lảm nhảm vớ vẩn. Vài người thân khuyên tôi là nên từ bỏ lối hành xử vì lợi ích công cộng này. Mặc kệ nó, vẫn là phong cách sống ở đây. Vả lại, một nguy cơ rất thực là gặp thằng trẻ nào nó thích sinh sự, nó có thể ngừng xe lại và cãi nhau bằng dao búa. Tôi nghe lời và cố gắng câm miệng trước điều mà tôi cho là chướng tai gai mắt. Tuy vậy, tôi không bao giờ nhịn được khi người lái xe lại chở thêm một hay vài ba em nhỏ trên xe. Lối lái xe bất chấp luật lệ có thể gây tai nạn và khi vượt đèn đỏ, người lái đã chấp nhận rủi ro này. Nhưng để cho các trẻ em ngây thơ trả giá cho sự ngu xuẩn của người lớn là điều tôi không bao giờ ngồi yên và mặc kệ nó. Tôi vẫn hét thật to khi những bậc phụ huynh đem sinh mạng con em mình giỡn trước mặt tử thần. Dĩ nhiên, tôi cũng biết là hiệu quả việc làm này của tôi gần như không có. Tôi để ý phần lớn vẫn vượt đèn đỏ, vẫn quẹo trái không báo trước, vẫn vừa lái xe vừa hút thuốc hay nghe điện thoại, vẫn đi đêm không đèn, vẫn lách lượng ngang dọc trước các xe tải. Tuy nhiên, tôi hy vọng là trong tiềm thức, họ đã ghi nhận lời cảnh báo của tôi và dù vẫn vượt đèn đỏ theo thói quen, có lẽ họ sẽ chậm lại vài giây đủ để cứu mạng cho một hay hai đứa bé nào đó. Chỉ cần một hay hai đứa bé gặp may mắn, việc làm của tôi sẽ trở nên có ý nghĩa. Trên cùng một bình diện, có thể góc nhìn Alan sẽ ảnh hưởng tốt đến vài người vì các thế lực ác và vô cảm có thể phải chậm lại vài giây. Trong câu chuyện về sự thật và công lý, không có gì khác biệt giữa vấn đề lớn và vấn đề nhỏ. Albert Einstein. Cơn sốt PR và nạn phá rừng. 27 tháng 3, 2013. Tuần rồi, anh bạn Nick Vujicic đến Việt Nam theo một cơn lốc về truyền thông khá vĩ đại. Ngoài chuyện được xe mô tô của công an hộ tống tiếp rước như một nguyên thủ quốc gia, anh chàng Nick còn là tin nóng hàng ngày trong suốt thời gian lưu trú, bao phủ bởi 700 tờ báo lề phải, cả trăm blog lề trái và các đài TV, radio. Có lẽ vì đó anh cũng gây nên nhiều ganh tị. Tôi không biết gì về anh, chưa đọc sách của anh, nên không có bình luận gì ngoài sự công nhận tài PR tuyệt đỉnh của anh. Tôi cũng không suy nghĩ nhiều về việc nhà tài trợ bỏ ra gần 2 triệu đô la cho chương trình PR này. Đó là một công ty tư nhân, Họ muốn xài tiền cách nào cho mục đích kinh doanh thì xài, không có gì để thắc mắc. Nhưng đọc qua các thành quả của Nick, nhất là việc anh kiếm trung bình hơn 15 triệu đô la mỗi năm trong 3 năm qua, thì anh đã xác nhận điều tôi lặp đi lặp lại với các bạn trẻ. Cơ bắp có thể kiếm tối đa 20 đô la mỗi giờ ở Mỹ, nhưng trí tuệ thì vô giới hạn. Một người khuyết tật không chân tay dùng điểm yếu thân thể của mình để chinh phục thế giới, kiếm tiền qua khả năng PR sáng tạo. Nick là thành công về tiếp thị đáng trân trọng và cần phân tích để lĩnh hội đầy đủ các bài học cho mọi nhà quản lý. Một thiên tài khác về PR là một diễn viên đang nổi đình nổi đám trong giới showbiz. Tôi cũng không biết gì về cá nhân cô, nên cũng không có bình luận gì ngoài những kỹ năng tôi quan sát qua các tít lớn trên mạng truyền thông. Chuyện cô vào buồng lái của Vietnam Airlines, chụp hình với các bạn phi công cũng tạo nên cơn sốt PR khủng. Một chuyên viên về truyền thông ước tính là sự kiện này phủ sóng đến hơn 8 triệu người và giá trị quảng cáo có thể lên đến 3 triệu đô la về hiệu quả. Wow! Để các bạn dễ so sánh, tôi xin đem bài viết mới nhất của tôi, Global Witness và Nước mắt môi trường, đăng trên báo Chủ nhật rồi. Theo ước tính có khoảng 6.000 người đọc bài này. Cho nên về mặt PR, so với cô diễn viên nọ, tôi thực sự là một cậu sinh viên đòi dạy toán cho giáo sư Ngô Bảo Châu. Bạn có thể xem thêm bài viết Global Witness và Nước mắt môi trường bằng cách truy cập đường link được liệt kê trong phần tài liệu đính kèm của ứng dụng. Có lẽ vấn đề nằm ở chỗ tôi quá nghiêm túc khi nói về sự mất mát hơn 100 tỷ đô la vì nạn phá rừng và hủy hoại buồng phổi của quốc gia. Trong khi cô ấy chỉ muốn... Thực tình, không ai biết cô ấy muốn gì ngoài các món hàng hiệu hơn chục tỷ mỗi thứ. Trong một nền kinh tế thị trường, người tiêu dùng quyết định sản phẩm hay dịch vụ mình muốn mua, theo đúng nhu cầu của họ về mọi chi tiêu. Chúng ta sẽ có những khách hàng trung thành, dù món hàng có thể độc hại hay kém chất lượng. Muốn biết rõ nhu cầu, phải làm nên một profile tổng quát, chân dung và lý lịch của những khách hàng trong tầm nhắm này. Sự đam mê các bộ phim Hàn Quốc và Trung Quốc chiếu mỗi ngày trên TV cũng nói lên khá nhiều cá tính của profile. Nhìn qua những khách hàng của Nick Vujicic và cô diễn viên nọ, tôi chắc chắn là cá nhân mình hay những đề tài mình truyền bá không có cửa cạnh tranh nào, cho nên bỏ qua những ồn ào về nhân quyền hay dân chủ, tôi thấy phần lớn khách hàng vẫn rất ưa thích những món hàng hiện đang bán chạy và mọi thay đổi về sản phẩm hay sở thích có lẽ phải mất thêm nhiều thập niên nữa. Rừng chắc chắn phải đợi.